bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2361. Trong 6 vị chính thần, cuối cùng người đoạt được vị trí tiên phong vẫn là Diên Lục chính thần của Trọng Liêm Cung. Là chủ nhà, cuối cùng hắn lấy lý do là việc thuộc bổn phận của mình, không cần đến người ngoài nhúng tay vào để cướp đoạt lấy cơ hội lần này. Cuối cùng, chính hắn và hơn 80 vị thiên thần thuộc về Trọng Liêm Cung một mình hưởng thụ đại tiệc triệu long tộc. Ngẫm nghĩ lại, hắn cảm thấy sư tử vồ thỏ cũng cần dùng toàn lực. Vẫn cần phải nghiêm túc một chút để bày tỏ thái độ coi trọng đối với cuộc chiến sắp tới. Vì thế hắn lại điều thêm hơn 3.000 giới thần đỉnh phong. Nhìn đội hình chỉnh tề trước mắt, Diên Lục chính thần đắc ý vừa lòng. Đợi lát nữa chiến đấu, nhiệm vụ chủ yếu của các ngươi là đề phòng long tộc. Phá vòng vây bỏ chạy. Đừng khiến cho ta thất vọng. Các thiên thần và giới thần biết được nhiệm vụ tác chiến lần này ầm ầm đồng. Ý. Cung chủ cứ yên tâm đi. Sẽ không có một con cá nào lọt lưới. Chỉ là long tộc, chạy thoát một con coi như chúng ta thua. Vật liệu đế khí của ta còn ở trên thân đám long tộc kia đó. Thành ca không hề hay biết gì về việc Trọng Liêm Cung tụ tập lực lượng hùng. Hậu canh phòng bên ngoài suối nguồn. Bởi vì hắn vẫn luôn có phong cách liều lĩnh, từ đầu đến cuối không hề quen phái trinh sát. Vì thế đương nhiên đã khiến đám người Khúc Vọng và Xung Diễm lo lắng. Cương đạo hữu, chúng ta có nên tạm dừng lại, phái người đi trước thăm dò đường đi không? Lỡ như phía trước có kẻ địch mai phục. Thành ca thầm nhủ, ta ước gì có kẻ địch. Như vậy mới có thể thuận tay kiếm được về chút chiến lợi phẩm. Phái thám báo trinh sát hướng đi của kẻ địch trước, tránh khỏi chiến đấu, như vậy chẳng phải hoàn toàn không có thu hoạch gì sao? Vì thế hắn xua tay, quay đầu lại chính đáng nghiêm túc nói, mạng của thám báo cũng là mạng, tại sao ta có thể để cho bọn họ đi đến chỗ nguy hiểm nhất bỏ mạng chứ? Mặc dù lời này rất không có đạo lý, nhưng hiệu quả ra vẻ nổi bật, bên trong long tộc bộc phát ra tiếng ủng hộ rung trời. Đám người Khúc Vọng và Xung Diễm dở khóc dở cười, nhưng không có cách nào thay đổi quyết định của Khương Hôn Quân được. Cho nên, người nhận được tình báo của Trọng Liêm Cung lại là Chúa Tể Thanh Sắc. Vài vị hư đế nhìn vào trong tấm gương trước mặt, trên đó chính là hình ảnh triệu long tộc tiến lên. Nếu như bọn họ tiếp tục đi tới, sau nửa canh giờ nữa sẽ rơi vào vòng vây tấn công. Diên Lục chính thần tự mình dẫn đội, cao thủ Trọng Liêm Cung xuất ra hết. Cục diện chết chóc không hơn không kém. Bọn họ lại còn không thay đổi tuyến đường. Chẳng lẽ bọn họ không phái người đi dò đường sao? Thật hoang đường, đây thật sự đang lấy vận mệnh toàn bộ long tộc ra làm trò đùa. Chúa Tể, cùng ta có cần nhắc nhở bọn họ không? Sắc mặt Thanh Sắc khó coi. Hồi lâu sau, mới thản nhiên nói, không cần. Theo ý hắn, lần này Khương Thàng mang theo long tộc phản bội Uy Tướng Chi Nhãn, vậy nên nhận một lần dạy dỗ bằng máu. Như vậy cũng có thể cảnh tỉnh các tộc quần và tông môn khác trong suối nguồn. Khiến cho bọn họ thấy rõ hậu quả khi rời khỏi đây nghiêm trọng đến cỡ nào. Một vị chúa tể như hắn nhiều lắm ra mặt vào thời điểm sau cùng, cứu mười mấy người quen của Khúc Vọng và Xung Diễm này ra, không hơn là được. Theo thời gian trôi đi, trên mặt gương cuối cùng đã mất đi bóng dáng của đám người Khương Thành. Vậy có nghĩa rằng bọn họ đã rời khỏi phạm vi bao trùm của pháp tắc, lập tức sẽ đối diện trực tiếp với Diên Lục chính thần. Nghĩ đến đây, rất nhiều hư vương và hư tướng đồng thời không nhịn được trở nên sốt ruột. Nhưng mà bọn họ lại không hề biết, những đương sự như Khương Thành và Kỷ Linh Hàm, Lam Đề, Lăng lại không hề sốt ruột chút nào. Khi triệu long tộc cuối cùng rời khỏi khu vực pháp tắc bao trùm, Diên Lục chính thần cuối cùng cũng xuất hiện ở trước mặt. Hai bên trái phải và trước sau của đại quân long tộc đều xuất hiện thiên thần và giới thần đỉnh phong. Tuy rằng số lượng của bọn họ kém long tộc rất xa, nhưng thực lực tổng thể của hơn 80 thiên thần vẫn ở trên long tộc. Khoảnh khắc ra sân, ba khốn trận cửu giai và mấy kết giới cấm chế không rõ cùng ngăn cách tinh vực này ra. Lập tức, đội ngũ xuất hiện tán loạn. Diên Lục chính thần cầm một cây trường thương trong tay, phẩm giai cũng là đế khí lăng tiên. hắn chậm rãi bay đến trước mặt Khương Thành, giống như hoàng đế đang lên triều, phải gọi là uy phong tám phương. Thật sự không ngờ, ngươi vẫn thật ngu xuẩn khi mang theo nhiều long tộc. Như vậy đi ra tìm cái chết. Vẻ mặt của hắn hơi nghiền ngẫm. Ta đã hơi hoài nghi có phải ngươi là kẻ nằm vùng không, cố ý hại uy tướng. Chi nhãn. Thành ca nhìn xung quanh, không thấy được chính thần khác, trong lòng hơi thất vọng. Sao lại chỉ có một nhà ngươi vậy? Chính thần và thần điện khác đâu? Diên Lục chính thần vốn còn định thi triển kỹ năng chế giễu một chút, lập tức đã bị bùng nổ. Có ý gì, chê trọng liêm cung của ta không đủ phân lượng? Ta đường đường chính thần đến hầu hạ, ngươi còn không vừa lòng sao? Thật sự không biết sống chết. Hắn không nói thêm gì nữa, trực tiếp ra tay với Khương Thành. Hắn vừa ra tay, cùng lúc ấy thiên thần và giới thần đỉnh phong ở bên ngoài. Đương nhiên cũng không nhàn rỗi. Vì thế một trận đại chiến được rất nhiều người âm thầm chú ý đến đã nhanh. Chóng bùng nổ như vậy. Mới vừa khai chiến Khương Thành còn hơi tức giận. Không phải bởi vì không đánh lại chính thần, mà hơn 80 thiên thần. Khi đồng thời ra tay, khiến cho hắn không thể một mình tiêu diệt tất cả kẻ địch. Ở trong kế hoạch ban đầu của hắn, kết quả tốt nhất chính là một mình tiêu diệt tất cả kẻ địch. Nếu không được, vậy dùng kiếm đạo hoàng mỹ làm một đợt. Như vậy nếu có chiến lợi phẩm đều sẽ thuộc về mình. Nhưng không có cách nào, vòng vây của Trọng Liêm Cung rất rải rác, hơn nữa. Còn trộn lẫn với long tộc, nên kiếm đạo hoàng mỹ không có không gian để thi triển. Mà sau khi hắn và Diên Lục chính thần giao thủ, hơn 80 vị thiên thần. Với 30.000 giới thần đỉnh phong đã đồng thời bị chặn lại. Người chặn bọn họ không phải là long tộc, mà là đám người Khúc Vọng, Xung Diễm và Tiên Việt. 3.000 người này mới vừa trở về từ Lạc Tiên Đảo, bên Trọng Liêm Cung. Không có ai biết bọn họ cả. Lại thêm vào việc trực tiếp tu nguyên, cho nên ngoài mặt cảnh giới không cao. Trước đó đừng nói Diên Lục chính thần, kể cả huyết đế cũng không hề coi trọng bọn họ. Trong kế hoạch tác chiến đã được định ra của Trọng Liêm Cung, ngay từ đầu 3.000 người này chưa hề được cân nhắc đến, chẳng qua chỉ được coi là hàng tặng kèm thuận tay bị giết khi việc thành mà thôi. Nhưng bây giờ sau khi chỗ hàng tặng kèm này ra tay, thiên thần và giới thần đỉnh phong của Trọng Liêm Cung đã mài đao xoèn xoẹt, định giết hàng loạt lập. Tức cảm thấy sự hiểm ác tàn khốc trong giới tu luyện. Là người đầu tiên khai phá ra kiếm đạo của kỷ nguyên thứ hai, thực lực của Khúc Vọng hoàn toàn không hề thua kém gì Kỷ Linh Hàm. Cổ kiếm trong tay lão nhân này rung lên, mới qua 3 giây, thiên thần ở đối diện đã không có lực đánh lại. Vì thế hắn rất thuần thục cuốn một thiên thần gần đó vào trong vòng vây. Việc này dẫn đến bất mãn mãnh liệt của Xung Diễm. Khúc lão nhân, đây là con mồi của ta, cút ngay. Cái gì là của ta của ngươi chứ, ai cướp được thì là của người đó. Cảnh tượng tương tự phát sinh ở mỗi góc trên chiến trường. 3.000 cao thủ giống như hổ vào bầy dê, ai nấy đều có sức chiến đấu cấp Thánh Tôn. Chỉ 83 thiên thần của Trọng Liêm Cung vốn không đủ để cho họ. Vâng, cuối cùng rất nhiều người chỉ có thể tạm chấp nhận ngậm ngùi lựa chọn 30.000 giới thần đỉnh phong kia. Trọng Liêm Cung mới vừa khai chiến đã bị đánh tan, cảnh tượng này khiến long tộc vốn đang luống cuống tay chân trợn tròn mắt. Bọn họ chợt phát hiện, trận chiến này vốn không hề liên quan gì đến mình cả. Chỉ cần nhìn xem đại thần biểu diễn là được. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2362. Đây là một cơn ác mộng bất ngờ đối với thiên thần và giới thần đỉnh phong của Trọng Liêm Cung. Bọn họ không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Không phải đã nói chúng ta dễ dàng tiêu diệt long tộc, sau đó vui vẻ phân chia chiến lợi phẩm sao? Vì sao cuối cùng Sơn Dương bị làm thịt lại biến thành mình chứ? Những cao thủ kỳ lạ từ đâu lòi ra này sao trước đó không hề có một chút tin tức? Nào! Tiếng gào thét và tiếng kêu thảm thiết thê lương không thể thay đổi được tình cảnh của bọn họ. Ở trước mặt 3.000 cao thủ cấp Thánh Tôn không biết từ đâu ra, bọn họ vốn không hề có lực đánh lại. Trong đại hội tuyên thệ trước khi khai chiến, bọn họ còn vỗ ngực thề son sắt. Cam đoan rằng không tha cho một long tộc nào. Nhất định phải tiêu diệt toàn bộ. không để cho bất cứ một con cá lọt lưới nào. Nhưng bây giờ bọn họ lại phát hiện, hóa ra thằng ngốc chính là mình. Dưới đả kích giáng xuống của 3000 cường giả kia, bọn họ giống như con mũi bị dính vào trong mạng nhện, cho dù dãy dụa như thế nào đều trốn không thoát. Lúc này, đại chiến bên kia đã nhanh chóng tiến vào gây cấn. Mới đầu Diên Lục Chính Thần không hề coi trọng Khương Thành. Nếu không phải huyết đế cố ý cường điệu, mục tiêu của hắn vốn là Hai Long. Đế cấp thánh tôn là Thương Linh và Huyền Minh. Nhưng sau khi giao thủ, hắn vốn còn định kéo cả Lăng vào trong phạm vi công kích của mình. Không phải ngươi nói Khương Thành và Chiến Đế thật lợi hại sao, rất không dễ đối phó sao? Ta đây sẽ tự mình tiêu diệt hai người này, hung hăng đánh mặt ngươi. Nhưng sau khi khai chiến được 2 giây, hắn đã bị ép bỏ đi ý niệm không thực tế này. Chỉ riêng một Khương Thành thôi đã đủ để cho hắn lãnh đủ. Bởi vì huyền văn hệ thủy và hệ kiếm ở trong lý thế giới đã lên đến thập bát trọng, nguyên thuật nhất thiên ngũ thập trọng của thành ca biến thành nhất thiên tứ thập bát trọng. Nhưng uy lực chẳng những không yếu đi, ngược lại trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi vì mấy lần cơ duyên trong lý thế giới, tu vi tiên lực của hắn nhận được tăng lên trước nay chưa từng có, đã hoàn toàn không hề kém hơn cổ thánh bình thường. Mà hiện giờ tất cả tiên lực và đạo tâm huyền văn của hắn đồng loạt có thể dung nhập vào trong thánh giới của mình. Bản thân quy tắc thánh giới còn có hiệu quả căn nguyên tăng phúc. Thứ mang đến cuối cùng chính là tổng thể tăng lên. Đây là cái gì? Đối mặt với căn nguyên có số lượng nhiều nghiêm trọng đến phạm quy, Diên Lục Chính Thần hơi há hốc mồm. Hắn vội vàng giống như tu đế lúc trước, vận dụng đạo ấn của mình, lấy lực thiên đạo thêm vào nguyên thuật cửu thập trọng của mình, ý muốn chống đỡ đòn đánh nguyên thuật nhất thiên tứ thập bát trọng của Khương Thành. Đồng thời thúc giục thiên đạo mạnh mẽ kia va chạm với thánh giới của Khương Thành. Chỉ tiếc hắn không thể làm được hiệu quả nghiền ép giống như tu đế lần đó. Nguyên thuật hai bên đánh nhau, nguyên thuật cửu thập trọng kia dần dần vỡ vụn, cho dù có lực thiên đạo thêm vào vẫn không đủ. Cho dù lực thiên đạo chiếm chút ưu thế, nhưng không phải thế như trẻ tre. Trước sau không thể nào tạo thành sự phá hỏng đối với thánh giới của Khương Thành. Một mặt là bởi vì Diên Lục Chính Thần không bằng tu đế, không có thiên đạo chí bảo. Về phương diện khác là thực lực của Khương Thành đã tăng hơn lần trước nhiều lắm. Ngoài mặt cảnh giới của hắn vẫn là thánh tôn, huyền văn thập thất trọng. Không hề gia tăng, nhưng cường độ thánh giới đã hoàn toàn khác trước. Trên tiểu cột ở Lạc Tiên Trì kia đã giúp hắn ổn định thế giới bên trong. Đó chính là tồn tại kể cả pháp tắc thiên địa tuần hoàn cũng chưa thể phá hủy. Dưới chống đỡ của thế giới bên trong như vậy, mức độ ổn định của thánh giới vượt xa tưởng tượng, cho dù đối mặt với lực thiên đạo vẫn không đến mức nhanh chóng hỏng mất. Kết quả này không chỉ khiến Diên Lục cực kỳ sợ hãi, kể cả bản thân Khương Thành cũng thấy vô cùng ngoài ý muốn. Xem ra trong chuyến đến Lạc Tiên Đảo lần trước, ta đã nhận được một vài chúc phúc đặc biệt. Chính thần có được đạo ấn, có thể điều động một phần thiên đạo chân chính. Thánh giới bình thường không thể chống lại. Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn sàng thánh giới tràn đầy nguy cơ, sau đó dùng linh ý thông thả đọ sức với đối phương. Kết quả thánh giới không có vấn đề gì, nguyên thuật còn chiếm được chút ư. Thế mà khi linh ý của hắn dết vào biển ý thức, Diên Lục Chính Thần không những không kinh sợ, ngược lại còn lấy đó làm mừng. Ha ha, ngươi thật sự muốn chết. Hắn cũng giống như tu đế lần trước, lựa chọn để lực thiên đạo đi phòng thủ. Chẳng lẽ ngươi không biết chính thần có được ý chí thiên đạo sao? Thật ra lời này hơi khoa trương. Ý chí thiên đạo không thuộc về hắn, cũng không nghe theo hắn chi phối. Nhưng Khương Thành chủ động dết vào biển ý thức của hắn, ý chí thiên đạo sẽ theo bản năng giải quyết nguy cơ giúp hắn ký chủ này. Suy đoán của Diên Lục hình như không sai. Đối mặt với ý chí thiên đạo, linh ý của thành ca thật sự chưa đủ nhìn chứ. Đừng nói đến cắn nuốt. Nhưng mà mục tiêu của hắn thật ra không phải phá hủy biển ý thức của đối phương, mà để phân tán đạo ấn của kẻ địch. Nháy mắt tiếp theo, linh ý của Khương Thành đột nhiên rút ra khỏi biển ý thức của Diên Lục. Cùng lúc đó, thần hồn của hắn cũng thu hồi căn nguyên, ngược lại dết vào trong hồn hải của Diên Lục Chính Thần. Không chỉ như thế, khoảnh khắc này kể cả thánh lực thứ hai đã lâu không thấy, đều chuyển hóa thành hồn lực. Đối với Thành Ca, thần hồn đánh sâu vào lần này giống như được ăn cả ngã về. Không. Tất cả những thứ có thể sử dụng được lấy ra hết. Mới vừa rồi Diên Lục Chính Thần đã thất vọng vì linh ý của Khương Thành. Thoát được nhanh, lúc này nhìn thấy hắn sử dụng thần hồn công kích hồn hải của mình, lập tức lại trở nên mừng rỡ như điên. Ha ha ha, ngươi thật sự quá ngu xuẩn. Đến cấp bậc thánh chủ, tuy rằng thần hồn giao chiến vẫn còn rất bình thường, nhưng hiếm khi xuất hiện chuyện trực tiếp dựa vào thần hồn tiêu diệt đối phương. Bởi vì hồn hải có đạo gia trì, trở nên càng phòng thủ kiên cố hơn. Hơn nữa hồn lực tăng lên từng bước một, rất khó bị đánh chiếm trực tiếp. Cho dù hồn lực cao hơn đối phương một tầng, nhiều lắm chỉ có thể áp chế quấy nhiễu, cơ bản không thể trực tiếp tiêu diệt được. Ngươi lại tấn công hồn hải của ta, chuyện này ngu ngốc đến cỡ nào chứ? Thần hồn của chính thần bình thường đã đến cảnh giới chân hồn, mà thánh tôn bình thường cũng là cấp bậc nguyên hồn. Trong cái nhìn của Diên Lục Chính Thần, đây là ưu thế của bản thân. Kết quả ta không dùng đến ưu thế này để nghiền ép ngươi, ngươi lại chủ động giết vào sân nhà hồn hải của ta. Lần này nếu như không trừng phạt đối phương thê thảm một lần thì thật có lỗi với thân phận chính thần của mình. Sau đó hắn đã phát hiện, thần hồn của Khương Thành còn mạnh hơn dự tính của mình đến hơn 100 triệu lần. Thành Ca cũng là cảnh giới chân hồn giống như hắn, hơn nữa còn là thiên hồn đặc thù. Chỉ riêng hồn kỹ giống như Kính Vạn Hoa thôi đã đủ để khiến Diên Lục mệt mỏi. Cộng thêm sự gia nhập của thánh lực thứ hai càng kéo dài hơn sự chênh lệch về phương diện thần hồn giữa hai bên. Ngươi rõ ràng là thánh tôn. Diên Lục quá khiếp sợ, sau khi thần hồn của Khương Thành đánh vào trong hồn hải của hắn đã ở thế như trẻ tre, vào thẳng đến chủ hồn của hắn. Cả quá trình, chân hồn của hắn giống như giấy. Hắn chỉ có thể thấy may mắn, may mà hồn hải của mình có đạo gia trì, không đến mức bị thần hồn công kích trực tiếp đánh tan. Nhưng mà một chút may mắn này đã biến thành nỗi kinh hãi ngay trong một giây sau. Bởi vì lại có một luồng sức mạnh hoàn toàn mới giết vào trong hồn hải của hắn. Luồng sức mạnh kia không phải là thần hồn, mà là linh ý mới vừa được Khương Thành rút về. Chuyện này không thể nào. Tiếng thét lên thê lương quanh quẩn trong hồn hải, mang theo ý khó có thể tin. Nỗi nồng đậm. Đối với Diên Lục đích thân trải qua cảnh tượng này, chuyện như vậy giống như yêu tộc luyện đan luyện khí, hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2363. Công kích ý thức, hoặc trực tiếp chuyển hóa thành tổn thương pháp thuật vật lý, hoặc trực tiếp đánh sâu vào biển ý thức của đối phương. Đây là lẽ thường được vô số tiên nhân ở nguyên tiên giới công nhận. Hiện giờ ý thức của Khương Thành lại quỷ dị xuất hiện ở trong hồn hải của mình, sao điều này lại không khiến Diên Lục khiếp sợ được? Nhưng mà Thành Ca không hề cho hắn có nhiều hơn cơ hội để suy tư. Ca này đúng là được ăn cả ngã về không? Tuy rằng thánh giới ổn định hơn trước đó không chỉ gấp 10 lần, nhưng chỉ gia tăng lực phòng ngự thôi, lực công kích không thay đổi bao nhiêu. Muốn trực tiếp dựa vào thánh giới phá hủy đạo ấn của đối phương vẫn là chuyện viễn vông. Mà muốn dùng linh ý đánh bại ý chí thiên đạo thì càng không thực tế. Cuối cùng Khương Thành nghĩ đến điểm phá cục chính là thần hồn. Dưới ba hướng tiếp cận thiên hồn, thánh lực thứ hai và linh ý. Sau ba thao tác này, hồn lực của hắn sẽ nhận lấy hao tổn nghiêm trọng, về sau chỉ sợ không thể thi triển ra được nguyên thuật hơn 1000 trọng kia. Nếu không thể thành công tiêu diệt thần hồn của Diên Lục, vậy bản thân hắn đã không còn chiến lực nữa. Nhưng cũng may, hắn thành công. Linh ý thập tam trọng có được năng lực công kích trực tiếp tiên lực thần hồn thậm chí đạo tâm, nhưng mà trước kia Khương Thành chưa từng thử trong chiến đấu. Lần này cuối cùng thi triển ra, hắn phát hiện mình thật sự vẫn luôn cầm chén vàng xin cơm. Thần hồn của Diên Lục đối mặt với thiên hồn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ được, nhưng đối diện với công kích ý thức xa lạ này vốn không biết nên đối phó như thế nào. Chỉ có thể vung bừa hồn lực. Hồn hải long trời lỡ đất, giống như toàn bộ thế giới đang tức giận. nhưng linh ý xuyên qua trong đó lại giống như cá vào biển lớn, còn linh hoạt hơn thần hồn gấp trăm lần. Dễ dàng tránh đi vô số đường công kích của hồn lực, đột nhập vào trong chủ hồn của Diên Lục. Trong bất ngờ, tiết tấu ngăn cản của Diên Lục đã chậm lại. Đó là bởi vì bị linh ý quấy nhiễu làm suy yếu nghiêm trọng, chủ hồn của hắn bị kéo lại. Cơ hội như vậy, sao Khương Thành có thể bỏ lỡ? Thiên hồn và thánh lực thứ hai nhanh chóng phá tan vòng phòng ngự hồn lực. Yếu ớt cuối cùng, phát động đã kích hủy diệt với chủ hồn của đối phương. Trong giây lát, chủ hồn của Diên Lục chính thần đã bị xé rách đến rải rác. Khoảnh khắc trước khi chết, cuối cùng hắn đã hồi tưởng lại lời nói trước đó của Huyết Đế. Hóa ra Thánh Tôn thật sự có thể giết chết chính thần. Đây là ý niệm sau cùng của hắn, sau đó hắn đã rơi vào trong bóng tối vĩnh hằng. Cung chủ Trọng Liêm Cung, chính thần một đời đã ngã xuống như vậy. Tuy rằng quá trình chiến đấu của bọn họ thật phức tạp, nhưng rất nhiều biến hóa đều chỉ phát sinh trong khoảnh khắc. Từ khi hai người khai chiến đến khi Diên Lục bị giết, toàn bộ quá trình không đến một phút. Đây xem như rất chậm đối với Thành Ca. Lần trước chém giết hai cổ thánh của suối nguồn thứ hai kia còn nhanh hơn. Lần này nhiều lắm. Xem ra chính thần vẫn khó đối phó với cổ thánh bình thường một chút. Hắn cũng không nghĩ đến sở dĩ hai cổ thánh kia bị giết trong vài giây, hoàn toàn là bởi vì vô ý bị pháp tắc phản vệ, chứ không phải thực lực yếu kém đến mức bị đánh tan trong vài giây. Khi hắn vội vàng thu hồi thanh trường thương kia của Diên Lục chính thần, những người khác cũng lục tục kết thúc chiến đấu. Với Khúc Vọng và Tiên Việt cầm đầu 3.000 cao thủ thế ngoại giống như chém dưa thái rau, thoải mái tiêu diệt toàn bộ 83 vị thiên thần và 30.000 giới thần đỉnh phong của Trọng Liêm Cung. Đám người Thương Linh, Huyền Minh cùng với Lam Đề, Minh Đồng vốn còn định ra chút lực. Kết quả còn chưa chen vào, chiến đấu đã kết thúc như vậy, từ đầu đến cuối. Không kiếm được cơ hội ra sân. Quá nhanh rồi. Vậy quá dũng mãnh đi. Cuối cùng Huyền Minh đã rõ vì sao Khương Thành lại lười phái thám báo. Vốn cho rằng tiểu tử này nông nổi, hiện giờ xem ra chỉ vì không cần thiết. Hơn 3.000 thánh tôn, đây thật sự khó có thể tin. Vượt qua bất cứ một pháp tắc chi nhãn nào, cũng vượt qua bất cứ một thần điện nào. Hắn đã tìm ra được những người này ở đâu. Triệu Long tộc gặp phải kẻ địch dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng. Sau khi thấy các đại lão thoải mái chém dưa thái rau, tỏ ra mình nhận lấy khiếp sợ rất lớn. Cuối cùng ý thức được bên mình thắng lợi, bọn họ đã tiến vào nhịp điệu reo hò. Bình thường. Cho dù trong lòng còn có một vạn dấu chấm hỏi, nhưng mặc kệ nó, thắng mới là chuyện đứng đắn. Đám người Khúc Vọng và Xung Diễm có chiến tích rực rỡ còn định sau khi giải quyết kẻ địch sẽ gấp rút đi tiếp viện Khương đảo chủ đấy. Dù sao bọn họ đều có thể cảm nhận được Diên Lục chính thần mạnh bao. Như. Nếu như để một mình bản thân bọn họ đối chiến, chỉ sợ còn sống trốn đi cũng là chuyện không thể làm được. Kết quả khi nhìn sang, Thành Ca đã sớm kết thúc công việc, thậm chí còn thu xong cả chiến lợi phẩm. Bọn họ dọa sợ Long tộc, nhưng chính mình cũng rơi vào khiếp sợ. Tuy rằng đã sớm đoán được Khương Thành rất mạnh, nhưng thật sự không ngờ. Hắn giết chính thần kia lại nhanh đến thế. Đây tuyệt đối đã vượt trên cổ thánh một hai đại cảnh giới nhỉ. Quyết tâm đi theo Khương trưởng môn của bọn họ cũng âm thầm trở nên kiên định hơn. Tuyệt đối không thể buông bắp đùi này. Quét dọn chiến trường xong, Thành Ca làm ra tổng kết sau trận chiến ngắn gọn. Đáng tiếc, chỉ có một thần điện đến. Khiến cho mọi người không thể thỏa chí. Vừa nãy lăn. Cổ thánh này chỉ có thể ngồi làm khán giả thôi đấy. Các cao thủ như Khúc Vọng và Tiên Việt vội vàng chủ động đề nghị. Hay là chúng ta chủ động đi tìm những kẻ địch khác? Thành Ca thoáng suy nghĩ vài giây, lắc đầu. Thôi bỏ đi, tình thế bên chỗ Đông Trúc đảo nguy cấp, không thể gây thêm chuyện lãng phí thời gian nữa. Lúc này năm vị chính thần khác còn không biết mình mới vừa đi qua quỷ môn. Quan một vòng đang cùng oán giận ở trong chiến khu của mình. Không biết bên kia đánh như thế nào. Còn có thể như thế nào, lần này Diên Lục kiếm bộn lớn rồi. Triệu Long tộc, vậy có được bao nhiêu vật liệu hàng đầu chứ? Thật tức mà, chúng ta đến tiêu diệt uy tướng chi nhãn giúp hắn lại không chịu phân cả canh cho chúng ta. Bọn họ càng nghĩ càng không cam lòng, càng nghĩ càng đố kỵ. Không được, không thể nhìn hắn ăn mảnh như vậy được. Cho dù như thế nào, cũng phải chia một chén canh. Nếu như hắn không thức thời, chúng ta đây sẽ rút về, mặc cho Trọng Liêm. Cung bọn họ một mình ngăn cản uy tướng chi nhãn mở rộng. Vì thế không bao lâu sau, năm vị chính thần đã về đến bên chiến khu chỗ. Trọng Liêm cung. Không phải đang đại chiến à, vì sao không hề có chút dao động của thiên đạo? Và căn nguyên nào chứ? Mặc dù Long tộc không có chính thần và cổ thánh, nhưng dù sao đông đến. Triệu, đã bị giết sạch nhanh như vậy sao? Hiệu suất của Diên Lục cũng quá cao. Rất nhanh bọn họ đã đến chỗ chiến trường lúc trước. Lúc này Khương Thành và Triệu Long tộc đã sớm rời đi. Hiện ra trước mắt năm vị chính thần là một hiện trường hỗn độn. Chân gãy tay cụt lơ lửng trong hư không, tiên thể không có tiên lực chống đỡ. Sau khi bị phá hủy đang dần dần vỡ vụn, xen lẫn mảnh nhỏ của hộ giáp vỡ tan. Trôi nổi bốn phía. Đây đúng là cảnh tượng sau trận đại chiến kịch liệt. Nhưng mà có một chút không khớp với dự kiến của bọn họ. Xác chết trước mắt không có một bộ nào của Long tộc, ngược lại có rất nhiều. Khuôn mặt bọn họ quen thuộc. Đại thần quan của Trọng Liêm cung. Sao hắn lại chết? Ở đây cũng có thần quan của bọn họ. Diên Lục chính thần đã chết. Trời à! Tiếng kêu sợ hãi vang lên liên tục không ngừng, lộ ra cảm xúc hoảng sợ nồng. Đầm! Là chính thần ở tuốt trên cao, bọn họ không hề thất thố như vậy trong vòng. Bao nhiêu năm rồi? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2364. Hiện trường này còn chưa phải là hình ảnh thảm thiết nhất cả đời này của năm. Vị chính thần đã từng chứng kiến. Nhưng mà thân phận và thực lực của người đã chết đi thật sự khiến cho bọn họ khó có thể bình tĩnh được. Sao Diên Lục chính thần có thể bị giết chết được? Đường đường chính thần, có được che chở của thiên đạo, ai có thể giết chết? Hắn được chứ? Lời nói như vậy đã từng được vài vị thiên đế thốt lên khi Tu Đế bị giết trước. Đó. Cho dù có vết xe đổ lần trước đó, hiện giờ năm vị chính thần vẫn không thể tin. Nồi. Trong mắt bọn họ, chính thần và thiên đạo trói buộc lại với nhau, ở nguyên. Tiên giới kia tương ứng với người trời chọn. Đi ngang cũng không có vấn đề gì. Kết quả xác chết của Diên Lục chính thần lại đang bày ra ở trước mặt bọn họ. Long tộc có thể làm được chuyện như vậy? Ta tuyệt đối không tin. Đúng, trước đó ở uy tướng chi nhãn, không phải người của ta chưa từng giao. Chiến với Long tộc, chỉ bình thường như vậy mà thôi. Chẳng lẽ thật sự do Khương Thành và Chiến Đế kia? Hai người bọn họ mạnh như vậy. Bọn họ còn không biết Diên Lục là do một mình Thành Ca chém giết đâu. Cho dù hai người này liên thủ có thể đánh bại được chính thần, vậy thiên. Thần và giới thần khác của Trọng Liêm cung thì sao? Kể cả nhân chứng sống cũng không còn, vậy quá bất thường. Cũng thấy bất thường như vậy còn có chúa tể thanh sắc. Khác với năm vị chính thần nghi quỷ, hắn lại là người chứng kiến. Khi đám người Khương Thành và Khúc Vọng đại chiến với Trọng Liêm cung. Hắn đã phân ra một phần hồn, lặng lẽ quan sát động tĩnh từ một nơi bí mật gần. Đó. Cũng đã tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình. Nhưng mà nhìn thấy cũng vô ích. Tâm tình của hắn hiện giờ không khác gì Triệu Long tộc kia. Hoàn toàn không rõ ràng rốt cuộc đã làm như thế nào. Vì sao cảnh giới của đám người Khúc Vọng và Xung Diễm không cao, lại có thể áp chế đánh thiên thần. Còn trận chiến giữa Khương Thành và Diên Lục chính thần càng như một màn. Biểu diễn ma thuật đối với hắn. Nguyên thuật hơn 1000 trọng có thể ngăn chặn thánh giới của lực thiên. Đạo. Tất cả đều vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cuối cùng Diên Lục đột nhiên ngã xuống càng khiến cho thanh sắc kêu thẳng. Xem mà không hiểu gì. Hắn không nhìn thấy trận giao chiến đã phát sinh trong hồn hải khi đó. Đối với hắn, Diên Lục chết hoàn toàn là một chuyện lạ thường. Lúc hắn mang theo tâm tình phức tạp quay trở lại suối nguồn, các hư đế và hư. Vương dưới trướng còn chen chúc đến. Chúa tể, Long tộc bị giết rồi sao? Nhất định đã bị diệt. Không ngờ bọn họ không chống đỡ nổi dù chỉ một ngày. Hai, quá thảm, Long tộc đã từng oai phong một thời đã tan thành mây khói. Như vậy. Rất nhiều hư vương và hư tướng lộ vẻ tiếc hận, dù sao bọn họ và Long tộc vốn không thù không oán, thậm chí còn từng là đồng đội. Nhưng cũng có người cố ý lấy lòng Thanh Sắc. Hừ, ai bảo bọn họ không nghe lời chúa tể, bị diệt cũng xứng đáng. Đều trách bọn họ ngu xuẩn, cứ nghe theo lời mê hoặc của Khương Thành kia. Giữa chúa tể và Khương Thành, kẻ ngốc cũng biết nên lựa chọn đi theo ai. Chứ, nghe những thảo luận buồn cười này của bọn họ, Thanh Sắc giống như nhìn thấy mình không lâu trước đó. Long tộc không sao cả, bên xảy ra chuyện là Trọng Liêm Cung. Cuối cùng hắn vẫn nói ra chân tướng, bởi vì chuyện lớn thế không thể giấu giếm được. Tất cả mọi người vừa mới bàn luận viễn vông đồng thời ngớ ra. Trọng Liêm Cung đã xảy ra chuyện. Bọn họ xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bị ngoại địch khác kéo chân sao? Long tộc kia thật sự may mắn mà. Thấy bọn họ vẫn còn tự cho là đúng, Thanh Sắc đột nhiên thấy thật mệt mỏi. Trọng Liêm Cung bị đám người Khương Thành tiêu diệt, bao gồm cả Diên Lục. Chính thần, 83 vị thiên thần và 30.000 giới thần đỉnh. Phong đều bị diệt sạch. Tất cả tỉnh táo một chút đi. Chúng ta đã xem thường bọn họ. Cái gì? Trọng Liêm Cung bị bọn họ diệt sạch. Tất cả hư đế và hư vương hư tướng ở đây đồng loạt kinh hãi kêu lên. Nếu như lời này không phải do chính miệng chúa tể nói ra, bọn họ sẽ chỉ coi nó thành một câu chuyện cười. Chuyện này làm sao có thể? Trong số bọn họ không có một cổ thánh, lấy cái gì tiêu diệt Trọng Liêm Cung? Lại còn nhanh như thế. Sự thật chính là vậy. Thanh Sắc khẽ đưa mắt liếc nhìn bọn họ, chẳng lẽ các ngươi hoài nghi ánh mắt của ta không tốt sao? Bỏ lại câu nói này, hắn theo băng tinh sáu cánh ở dưới chỗ ngồi của mình cùng biến mất trong hư không. Sau khi hắn rời đi, toàn bộ uy tướng chi nhãn đã nổ tung. Cho dù là người chờ đợi Long tộc xấu mặt, chờ chế dẻo hay tiếc nuối thay Long tộc, tất cả đều sợ ngây người. Long tộc lại có thể tiêu diệt Trọng Liêm Cung. Đây là chuyện toàn bộ uy tướng chi nhãn chúng ta hợp lực vẫn chưa thể làm được, bọn họ làm được như thế nào vậy? Tin tức không sai, Trọng Liêm Cung thật sự bị tiêu diệt, hiện giờ bên kia như rắn mất đầu, đang hỗn loạn lung tung. Bây giờ là thời cơ tốt để chúng ta mở rộng ra. Đây lại là niềm vui ngoài ý muốn đối với các tộc quần lớn và tông môn của suối. Nguồn thứ tư. Kẻ địch vốn đau đầu nhất đã bị tiêu diệt hết như vậy. Nhưng mà lúc này mặt của bọn họ đã bị đánh sưng lên, đâu rảnh rỗi đi hoan hô. Chúc mừng. Nhất là Long Tổ. Hắn đã hy vọng Long tộc bị giáo huấn một chút, để mọi người nhìn xem kết cục. Khương Thành dẫn đội, nhìn xem ai mới là người đứng đầu chân chính trong Long tộc. Nhưng lại không hy vọng Long tộc thật sự bị giết. Nhưng bây giờ, có thể nói tâm tình của hắn vô cùng phức tạp. Tiểu tử kia lại thật sự che chở được Long tộc. Như vậy xem ra Long tộc hình như thật sự không cần Long Tổ là hắn nữa. Ảnh hưởng của một trận chiến Trọng Liêm Cung này rất sâu xa. Sâu xa đến về sau Thành ca không hề gặp phải trở ngại gì, suốt dọc đường sóng êm gió lặng. Chính thần khác không biết chuyện đã xảy ra trong trận chiến kia, nhưng ít nhất bọn họ nghe được tin tức rung động về Trọng Liêm Cung bị tiêu diệt. Khi vẫn chưa rõ ràng át chủ bài của Long tộc, bọn họ không dám mạo muội ra tay. Vì thế, chặn đường và truy binh gắt gao đã nói, 9981 nạn gì? Đó từ đầu đến cuối không hề xuất hiện. Tất cả 5-6 thần điện dọc đường đều giống như biến thành kẻ điếc và người mù. Giả bộ như không nhìn thấy đại quân Long tộc có số lượng đạt đến triệu, thanh. Thế vô cùng to lớn, cứ để mặc bọn họ thông qua địa bàn của mình nghênh ngang. Như vậy, Thành ca vốn định tỏ vẻ mình không vừa lòng. Ví dụ như những thần điện này làm ăn kiểu gì vậy, lại không đến chiêu đãi. Chúng ta, là khinh thường ca đây sao? Nhưng cuối cùng hắn vẫn kiềm chế dục vọng làm màu của mình lại. Bởi vì mục đích lần này của hắn cuối cùng vẫn là mau chóng chạy về đông. Trúc đảo. Thấy dọc theo đường đi không hề có kẻ địch đuôi mù nào nhảy ra, vì thế hắn dặn. Do đám người Kỷ Linh Hàm, Lam Đề và Thương Linh, Khúc Vọng. Thế cục bên đông trúc đảo nguy cấp. Ta đi trước một bước. Các ngươi dẫn theo đội ngũ, sau đó rồi hội họp với ta. Khi ca không có mặt nhất định không được lỗ mãn, thám báo cần phái đi cứ phái, để tránh trúng mai phục của kẻ địch. Mọi người nghe xong dở khóc dở cười. Hóa ra ngươi cũng biết tầm quan trọng của tình báo à? Lăng tò mò hỏi, ngươi trở về trước như thế nào? Thật ra tốc độ di chuyển của Triệu Long tộc vẫn rất nhanh, dọc theo đường đi. Lấy ra hết thiên phú huyết mạch và tốc độ, không gian căn nguyên. Muốn bỏ rơi bọn họ lại thật xa cũng không hề dễ dàng gì. Một giây sau, nàng đã cảm nhận được một luồng khí thức lực thần hồn đột. Nhiên lan tràn ra tới trước. Không gian không hề có bất cứ thay đổi gì, Khương Thành lại đã biến mất khỏi. Trước mắt nàng. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2365. Sau khi thần hồn đột phá lần trước, Khương Thành có được một năng lực đặc thù. Thần hồn này có thể cảm giác đến rất xa, có thể mang theo thân thể đi rất xa. Năng lực này bất chấp trói buộc của không gian, có thể nói là thần kỹ lên đường. Gấp. Lộ trình vốn cần vài ngày, trong mười mấy giây ngắn ngủi đã hoàn thành. Khi Đông Trúc Đảo lại xuất hiện trước mắt hắn, nhưng đã có khác biệt vĩ đại so. Với lúc rời đi trước đó. Đảo nhỏ như yên tĩnh thanh nhã như thế ngoại tiên sơn trước kia, hiện giờ giống như một cỗ máy chiến tranh dữ tợn. Trên trời dưới đất, xung quanh hải vực, gần như mỗi một góc đều nhộn nhạo khí tức của trận pháp và cấm chế. Ngoài ra còn có thần đàn, tế đàn các tộc đứng sừng sững quanh đảo, giống như từng hộ vệ tận trời. Khương Thành thoáng nhìn kỹ, đã phát hiện rất nhiều tế đàn bị đánh cho tàn. Hiệu quả phát huy không lớn lắm. Còn cấm chế trận pháp tầng tầng lớp lớp đã có hơn phân nửa tản ra ánh sáng. Nhạt, uy lực kém xa thời kỳ cao nhất. Thậm chí trên mặt biển gần đảo nhỏ còn tràn ngập ra tử khí và huyết khí nồng. Đậm. Rõ ràng có nắng chiếu rọi, nhưng nơi này lại mang đến cho người ta cảm giác nặng nề nghiêm trang. Xem ra tình thế ở đây còn nghiêm trọng hơn cả trong tưởng tượng. Trước đó hắn đã biết Đông Trúc Đảo bị rơi vào vây đánh, thành cái đích cho mọi người nhắm đến. Nhưng không ngờ ngọn lửa chiến tranh đã đốt lên trên chính đảo nhỏ. Vậy có ý nghĩa rằng đang trải qua việc kẻ thù bên ngoài tàn phá, đường phòng. Tuyến cuối cùng có thể hỏng mất bất cứ lúc nào. Cảnh giới thần hồn của hắn cực cao, nhưng sau khi tiến vào phạm vi đảo vẫn rất nhanh gây nên phản ứng của một vài pháp trận và tế đàn. Trong phút chốc, góc tây nam của đảo nhỏ đã truyền đến tiếng rít bén nhọn. Địch tập. Nhiều bóng dáng nhảy ra từ dưới dãy núi và trong tầng mây trên đỉnh đầu. Mà trận pháp và tế đàn gần đó càng nhanh chóng phát động công kích. Tất cả đều phát sinh cực kỳ bất ngờ, cũng cực kỳ lưu loát, giống như đã tập luyện vô số lần. Thậm chí Khương Thành con có thể nhìn ra được chỗ đứng và trình tự ra tay. Giữa tiên nhân của nhân tộc và yêu tộc, quỷ tộc, linh tộc có sắp xếp, trong mơ. Hồ tạo thành phối hợp tuyệt diệu. Được đấy. Xem ra trên Đông Trúc Đảo có nhân tài. Đối mặt với vây công bất ngờ, ca này không hề kinh hoảng. Hắn chỉ mở ra thánh giới, bao trùm ra bốn phía. Là ta, dừng tay cả đi. Công kích đến từ bốn phương tám hướng gần như đồng loạt bị thánh giới chặn. Lại trong cùng một thời gian. Thân thể thần của Khương Thành thoáng chấn động. Nhưng mà vẫn nắm chặt nhân quả kiếm, thoải mái càng quét một vài công kích. Nhỏ thẩm thấu vào bên trong thánh giới. Tiên nhân các tộc ở xung quanh và ở chỗ tối rung động. Trận thế này của bọn họ có thể ngăn cản đại quân xâm nhập. Đối phương chỉ có một người lại vẫn có thể chống đỡ được. Kẻ địch mạnh như vậy. Chẳng lẽ chính thần đích thân đến? Sau đó bọn họ nghe được tiếng kêu ầm ĩ liên tục không ngừng. Dừng tay, tất cả đều dừng tay. Là Khương trưởng môn. Người nhà mình. Chiến đấu lập tức dừng lại, mấy bóng dáng quen thuộc như Tần Sướng và Ngụy Miễu, Trường Dương bay nhanh đến. Nhìn thấy thật sự là Thành ca, mọi người vui mừng quá đỗi. Khương trưởng môn, ngươi đã chịu quay về rồi. Đám người Trường Linh và Đường Như cười khổ oán trách hắn. Về đến ít ra có đánh tiếng chứ, người nhà mình đánh người nhà mình, suýt. Chút nữa tạo thành thảm kịch. Thảm kịch. Ngụy Miễu trừng mắt. Đây chính là Khương trưởng môn, ý của ngươi là chúng ta có thể gây tổn thương đến cho hắn. Tần Sướng cũng tỏ vẻ nghiêm túc nói, đúng vậy, Khương trưởng môn đây là cố ý kiểm tra đạo hạnh của chúng ta, nhìn xem có tiến bộ hay không, muốn tốt cho chúng ta có được không hả? Khương trưởng môn, biểu hiện của ta không tệ lắm đúng không? Thành ca vô cùng vui mừng gật đầu, cho hai người nịnh hót này một ánh mắt. Tán dương. Biểu hiện vô cùng tốt. Hắn đâu có nhiều tâm tư như vậy. Thật ra chính là không nghĩ nhiều, theo thói quen lỗ mãng tiến vào thôi. Bao gồm cả đám người Tần Sướng, Ngụy Miễu, bên cạnh hắn có tổng cộng hơn 100 trưởng lão phi tiên môn, chắc chuyên môn phụ trách phòng thủ khu vực này. Ngoài ra, những người còn lại là tiên nhân từ bên ngoài đến đông trúc đảo sau. Đó. Trong đám người còn có hơn 10 người tế tư vu tộc. Nhìn thấy hắn trở về, tự nhiên đều vui mừng quá đỗi, vội vàng đi lên bái kiến. Khương tiên tri, lần trước chúng ta nghe được tin tức của suối nguồn thứ hai. Nghe nói các ngươi bị chúa tể Thanh Diệu làm hại, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện. Đúng rồi, sao kỹ trưởng môn và mạc trưởng lão, lâm sư tỷ bọn họ không cùng trở về vậy? Tộc trưởng và đại tế tư cả tộc ta còn ổn chứ? Khương Thành khoát tay. Ta đã nghe nói đến chuyện bên đông trúc đảo này. Yên tâm đi, Tiểu Hàm và Lam Đề các nàng đang ở phía sau, tất cả đều không. Sao mấy ngày nữa có thể trở về? Lúc này người của phi tiên môn và vu tộc mới hoàn toàn yên lòng. Đúng rồi, Khương trưởng môn, đã quên giới thiệu cho ngươi. Bọn họ chỉ tay về phía một nữ tử quần áo rực rỡ được mọi người vây quanh. Vị này là thiếu cung chủ Lam Anh của Cửu Đình Cung. Khương Thành hơi buồn bực, thánh tôn ở xung quanh có đến mười mấy người, sao người được giới thiệu đầu tiên lại là một thánh chủ đỉnh phong? Chứ? Nhưng mà hắn không hề kỳ thị cảnh giới. Vì thế mỉm cười chắp tay với nữ tử kia. Hân hạnh được gặp mặt. Dung nhan xinh đẹp của nữ tử quần áo rực rỡ kia lại như chưa tuyết tan, chỉ tỏ vẻ lạnh nhạt gật đầu. Sau đó hỏi một vấn đề gây khó chịu. Nghe nói ngươi đã chém giết hai cổ thánh ở suối nguồn thứ hai, là trùng hợp? Hay đã dùng thủ đoạn gì vậy? Ngay mặt chất vấn chiến tích của Khương Thành, vấn đề này đương nhiên thật vô lễ. Vẻ mặt của đám người Tần Sướng và Ngụy Miễu đều trở nên hơi khó coi. Đường Như càng nheo hai mắt lại, trầm giọng nói, từ trước đến giờ Khương trưởng môn phái ta chiến đấu luôn đường đường chính chính, không cần phải dở thủ đoạn gì cả. A. À, Lam Anh kia cười khẽ một tiếng, như có ngụ ý nói, thoải mái chém giết cổ thánh như thế, sao phi tiên môn các ngươi còn phải trốn ở đông trúc đảo? Còn phải dựa vào thần uy của phụ thân ta vậy? Người sáng suốt đều biết chiến tích kia có vấn đề chứ. Ta chỉ hỏi một chút mà không được. Sao thế, đụng chạm đến lòng kiên kỵ của các ngươi rồi à? Vậy thì thôi, coi như ta không thức thời, về sau không hỏi nữa là được. Ngoài răng nanh sắc bén của nàng mang theo thái độ châm biếm, lúc này Đường Như lại không biết nên bác bỏ như thế nào. Còn ánh mắt của cao thủ của các phái và các tộc khác đều trở nên vi diệu. Tần Sướng nhanh chóng truyền âm giải thích cho Khương Thành. Phụ thân của Lam Anh này là Lam Uyên Cổ Thánh, trước đó là một vị hư đế của suối nguồn thứ năm. Lần trước suối nguồn đột nhiên bị lệch vị trí, sinh ra biến cố cực lớn, phần lớn hư đế và hư vương, hư tướng giống nhau bị truyền tống đến một nơi mới. Lam Uyên Cổ Thánh lo lắng cho nữ nhi, vì thế khi biến cố phát sinh đã là người đầu tiên nhảy xuống vị trí phụ. Cũng vì thế nên hắn ở lại tại chỗ. Sau khi trải qua đại chiến liên tục, hắn mang theo Lam Anh và các cao thủ khác của Cửu Đình Cung đến Đông Trúc Đảo, cùng với chúng ta chống chọi lại ngoại địch, thành đồng minh. Khoảng thời gian này ít nhiều nhờ có hắn vị cổ thánh này chống đỡ, nếu không chỉ sợ bọn ta không chống đỡ nổi đến bây giờ. Sở dĩ Tần Sướng giải thích nhiều như vậy là vì lo lắng tính khí dữ dội của Khương trưởng môn nổi lên, một tác chục chết nữ nhân này. Vậy đến lúc đó Lam Uyên Cổ Thánh đã lập được nhiều chiến công hiển hách vì bảo vệ Đông Trúc Đảo sẽ thật sự biến thành kẻ địch. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2366. Khương Thành lại không định chục chết Lam Anh, bởi vì không cần thiết. Đối mặt với lời chất vấn của nữ nhân này, từ đầu đến cuối hắn lười giải thích. Ngược lại tỏ ra khiêm tốn nói, đó chỉ là chiến tích nhỏ bé không đáng kể thôi. Không đáng để nhắc đến. Không thể ngờ nổi ngươi lại chú ý đến chuyện của ta như vậy, vừa gặp mặt lần đầu tiên đã hỏi tới. Có quá nhiều người hâm mộ, thật sự khiến người ta bối rối. Dứt lời, ca này lập tức xoay người, cười to rời đi. Lam Anh ngớ ra tại chỗ. Nàng cố ý chất vấn chiến tích của Khương Thành không phải vì ăn no không có. Việc gì làm, mà có mục đích sâu hơn. Trưởng lão của Phi Tiên Môn có thể đấu một trận với thiên thần có chừng mấy trăm người. Thực lực tổng thể mạnh mẽ này vượt qua rất nhiều thần điện ở bên ngoài. Nếu không phải lần này xuất hiện biến cố, khiến cho Phi Tiên Môn đánh lại, dù nằm mơ thì vô số người bên ngoài cũng sẽ không ngờ nổi trên đời lại tồn tại một tông môn mạnh mẽ đến như thế. Đối mặt với uy hiếp của các đại thần điện, rất nhiều tiên nhân ào đến tìm nơi nương tựa. Đối với chuyện này, Phi Tiên Môn đương nhiên ai đến đều không từ chối. Dù sao chỉ dựa vào một nhà mình vốn không ngăn cản được vài thần điện xâm nhập, chỉ có thể tạo nhóm. Hiện giờ tông môn và tộc quần lớn nhỏ trên Đông Trúc Đảo có chừng trên vạn. Nhỏ ó 3 năm người, lớn cũng có hơn 10 vạn người, ví dụ như Cửu Đình, cung chỗ Lam Uyên Cổ Thánh. Nhiều tông môn và tộc quần như vậy, trong mơ hồ tạo thành liên minh rời rạc. Mà một liên minh, chắc chắn sẽ có người có tiếng nói lớn nhất, cũng chính là minh chủ trong truyền thuyết. Là chủ nhân của Đông Trúc Đảo, Phi Tiên Môn có thực lực tổng thể mạnh nhất. Vốn việc tốt không nhường người. Nhưng đáng tiếc, Phi Tiên Môn có chỗ thiếu hụt. Đó là không có cường giả đứng đầu có thể chống lại chính thần. Hơn nữa tất cả mấy người Kỷ Linh Hàm và Mạc Trần, Lâm Ninh, La Viễn không có mặt, nhân vật lĩnh quân có thể làm đại biểu được đẩy lên trong tông. Chỉ có Ấn Tuyết Nhi. Cho dù thực lực, thủ đoạn hay thanh danh uy vọng ở trong Nguyên Tiên Giới, nàng đều có chênh lệch rất lớn với Lam Uyên Cổ Thánh. Cũng bởi vậy, Đông Trúc Đảo hiện giờ không phải lấy Phi Tiên Môn cầm đầu, mà lấy Cửu Đình Cung làm tôn. Đối với việc thay đổi địa vị này, các đệ tử Phi Tiên Môn thật sự không có ý kiến. Quá lớn, tác chiến bình thường và các loại nhiệm vụ bố trí canh phòng vẫn rất phối hợp. Dù sao có thể bảo vệ cho Đông Trúc Đảo, không bị ngoại địch như ý là được. Nhưng không ngăn được có vài người nghĩ nhiều. Ở trong cái nhìn của Lam Anh, Khương Thành tổ sư môn phái sáng lập ra Phi Tiên Môn quay về sẽ tạo thành uy hiếp đến địa vị chủ đạo trước mắt của Cử Đình Cung. Hắn nhất định sẽ tranh quyền đoạt lợi, phá hư thế ổn định của liên minh. Bởi vậy mình cần phải làm chút gì đó. Lam Anh vừa lên đã chất vấn chiến tích hàm lượng vàng của Thành Ca chính là vì đã kích uy vọng của hắn. Nhắc nhở các phái các tộc khác bên cạnh rằng chiến tích của người này có phần không thật. Thực lực không đáng tin cậy, các ngươi tốt nhất cảnh giác cao độ. Đừng ngã về phía hắn. Đối với nàng mà nói, đây là một lần nàng ra chiêu. Vốn tưởng rằng Khương Thành sẽ không ngừng giải thích, hoặc tranh luận kịch liệt, ném ra chứng cứ, thậm chí giận dữ gầm lên. Nàng đã chuẩn bị đầy đủ lý do đáp trả toàn bộ. Kết quả Thành Ca lại khiêm tốn. Cái này khiến Lam Anh không còn đất diễn. Cẩn thận suy nghĩ lại mấy câu Khương Thành nói. Cảm giác hình như là lạ. Cái gì gọi là ta thật sự để ý đến chuyện của ngươi? Cái gì gọi là người hâm mộ? Cuối cùng nàng đã tỉnh táo lại, cảm nhận được khinh bỉ và sỉ nhục nồng đậm. Nhưng vào đúng lúc này, Khương Thành đã mang theo đám người Tần Sướng. Đường Như rời đi xa. Không được. Mình cần phải làm gì đó để ngăn cản người này gây sóng gió. Ở trong mắt Lam Anh, đây là một trận chiến tranh không có đao kiếm. Nàng lập tức lấy tiên phù đưa tin ra, bắt đầu triệu tập những người chủ sự ở các khu vực phòng thủ khác trên Đông Trúc Đảo. Bởi vì địa hình của Đông Trúc Đảo, nên tổng cộng đã quy hoạch ra 5 khu vực phòng thủ. Là thủ lĩnh của khu vực phòng thủ, ở trên đảo được xưng là tôn chủ. Bình thường lúc không chiến đấu, các đại tông môn và tộc quần vẫn tương đối tự do, ngoài nhiệm vụ phòng ngự cố định ra thì không bị hạn chế gì nhiều. Nhưng đến lúc chiến đấu, nhất định phải tiếp nhận chỉ huy của tôn chủ chỗ khu vực phòng ngự không điều kiện. Cũng bởi vì vậy nên địa vị của 5 vị tôn chủ rất cao. Không phải người lưng dựa tông môn tộc quần thực lực mạnh mẽ thì chính là cường giả nổi danh có uy vọng cực cao. Ngoại lệ duy nhất chính là Lam Anh của khu vực phòng thủ thứ 5. Trên đảo vốn chỉ cần 4 khu vực phòng thủ là đủ, thực lực của nàng cũng không mạnh. Cố ý nhiều thêm nàng hoàn toàn là bởi vì phụ thân cổ thánh của nàng. Dọc theo đường đi, Tần Sướng đã truyền tin cho các sư tỷ sư đệ sư điệt khác. Biết được Khương trưởng môn trở về, đệ tử phi tiên môn tự nhiên nhanh chóng hội tụ đến. Khi đoàn người đi đến đại điện giữa hồ ở trung tâm đảo nhỏ, Ấn Tuyết Nhi là tôn chủ khu vực phòng thủ thứ hai đã chờ ở đó. Vừa nhìn thấy Thành Ca, nàng nhướng mày liễu lên, bắt đầu kể lễ. Cái đồ chết tiệt nhà người còn biết đường trở về hả? Nhìn xem khoảng thời gian ngươi không ở đây xem, đã xảy ra bao nhiêu chuyện lớn. Quan hệ giữa Thành Ca với nàng vốn gần giống như bằng hữu thân thích, đương nhiên không thèm để ý đến nàng đang hầm hầm hỏi tội. Ta đâu biết trước được đâu, trước khi đi còn sóng êm gió lặng, ai ngờ ra ngoài dạo chơi một vòng đã long trời lỡ đất. Dạo chơi? Lão nương liều mạng ở đây, các ngươi lại dạo chơi. Ấn Tuyết Nhi càng tức giận, dứt khoát trực tiếp bắt đầu nhéo phần thịt mềm chỗ eo ca. Xem ra các ngươi ở bên ngoài thật thảnh thơi. Thành Ca chỉ có thể cười khổ giơ tay xin tha. Chẳng phải ta đã lấy tốc độ nhanh nhất vội vàng trở về sao, ngươi xem ta quan tâm đến các ngươi bao nhiêu. Nghe được hắn lên giọng chỗ chữ ngươi, lúc này Ấn Tuyết Nhi mới buông lỏng ma trảo ra. Vậy còn tạm được. Nàng vốn không phải thật sự trách hắn, chính là chỉ đùa giỡn thôi. Ngươi trở về thì tốt rồi, cuối cùng có thể ném cục diện rối rắm này cho ngươi xử lý. Khiến mọi người nhận ngọn lửa chiến tranh như vậy, Thành Ca vẫn hơi hổ thẹn. Khoảng thời gian này đã vất vả các ngươi rồi. Đệ tử phi tiên môn đã nhìn quen phương thức trao đổi của hai người bọn họ. Nhưng những người khác ở bên cạnh lại nhìn đến dại ra. Tuy rằng bọn họ cảm thấy chiến tích Khương Thành chém giết hai vị cổ thánh có không thật, nhưng cho dù như thế nào hắn vẫn là lão tổ sáng lập môn phái. Kim trưởng môn đời đầu của phi tiên môn mà. Ấn Tuyết Nhi là trưởng lão nội vụ tông môn lại dám nói chuyện với hắn như vậy, không khỏi quá không có quy củ. Dám chỉ trích lão tổ, còn tự xưng lão nương ở ngay trước mặt hắn, đó thuộc về bất kính nghiêm trọng. Ở trong tông môn hơi nghiêm ngặt một chút, như vậy đều có thể trở thành là địch với cả tông môn. Cuối cùng sẽ được chết vô cùng thuận lợi. Nhưng Khương Thành chẳng những không hề nổi giận, ngược lại còn cười. Theo, đệ tử phi tiên môn khác ở bên cạnh không hề nói chuyện thay vị tổ sư sáng lập môn phái này, càng không quát Ấn Tuyết Nhi đã dĩ hạ phạm thượng thay hắn. Vậy có ý nghĩa gì? Còn không ép được cả trưởng lão của tông môn mình, thậm chí độ ủng hộ ở trong tông môn còn không bằng cả Ấn Tuyết Nhi, đủ để chứng minh uy vọng của Khương Thành thấp bao nhiêu. Giới tu luyện là nơi dùng thực lực để nói chuyện. Uy vọng của hắn thấp như vậy, nói rõ thực lực của hắn thật sự không ra gì cả. Dù nằm mơ Thành Ca đều không thể ngờ nổi, chỉ trong thời gian mấy câu nói, mình đã bị ép ngã xuống theo sườn núi. Lam Anh theo sát phía sau đến đây vừa đúng lúc bắt gặp cảnh tượng này, vì thế nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Khương Thành này không đủ dọa sợ, trước đó mình vẫn đã đánh giá cao hắn. Mà lúc này, mấy tôn chủ khác đã lục tục chạy đến. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2367. Từ phía xa có ba nhóm cao thủ bay nhanh đến đây. Người dẫn đầu đều là thánh tôn, trong đó gồm hai người là nhân tộc, một người thuộc yêu tộc. Họ chính là tôn chủ của ba khu phòng ngự lớn. Trong ba người họ, có một thanh niên đẹp trai lai láng mặc y phục màu trắng. Thu hồi chiếc quạt xếp trên tay. Tôn chủ thứ năm, ngươi bảo bọn ta đến đây, có chuyện gì quan trọng sao? Nhìn thấy hắn, nụ cười của Lam Anh trở nên rạng rỡ hơn nhiều. Thậm chí nàng còn chủ động tiến lên, nắm tay hắn và cố ý làm nũng. Từ đại sư, chẳng lẽ không có việc thì ta không thể gặp ngươi hay sao? Từ tôn chủ nghe vậy không khỏi mỉm cười. Đương nhiên có thể chứ. Thiếu cung chủ mời đến đây, đấy là vinh hạnh của từ mổ này. Một nam nhân trung niên mặc đồ đen khác, hắn cưng chiều xoa đầu Lam Anh. Cười hỏi, tiểu sư muội, có chuyện gì xảy ra à? Người này là phó trưởng môn của Cửu Đình Cung, Việt Thiền, đồng thời là đại đồ đệ của Lam Uyên Cổ Thánh. Còn vị cuối cùng, thánh tôn trên danh nghĩa của yêu tộc, sau khi đến hiện trường, hắn chỉ nhìn lướt qua mọi người, không nói câu nào. Mà cũng không có ý định chào hỏi. Thấy vậy, chẳng những Lam Anh không khó chịu, trái lại còn chủ động gật đầu. Chào hỏi vị này, tỏ ý thân cận. Bởi vì yêu này không chỉ có thực lực rất mạnh, mà phải nói là kẻ xuất sắc nhất. Trong số các thánh tôn, hơn nữa chỉ cần nhấc tay là dấy lên sóng gió. Trên Đông Trúc Đảo, trừ Phi Tiên Môn và Cửu Đình Cung, thế lực đứng hàng. Thứ ba chính là tông môn do yêu này dẫn đầu. Không chỉ như thế, hắn còn nhận được sự ủng hộ của yêu tộc trên đảo. Tính như vậy thì Lam Anh có khả năng điều động nhân thủ không hề thua cổ. Thánh phụ thân. Bà trùng như vậy, đương nhiên Cửu Đình Cung phải lôi kéo rồi. Là tông môn thống trị Đông Trúc Đảo, Cửu Đình Cung trông có vẻ ngon ăn. Trong năm vị tôn chủ, chỉ có tôn chủ thứ nhất Việt Thiền và tôn chủ thứ năm. Lam Anh xem nhau như người một nhà. Nhưng trên thực tế, không phải do họ đức độ cao sang. Mà là do ba vị tôn chủ còn lại đều quá quan trọng. Tôn chủ thứ hai Ấn Tuyết Nhi đại diện cho Phi Tiên Môn, thể nào cũng phải cho. Một vị trí. Vị thánh tôn kia của yêu tộc có thực lực đáng gờm, nếu không cho hắn vị trí. Tôn chủ thì sẽ khó làm yên lòng tông môn ở sau lưng hắn và yêu tộc trên đảo. Dù sao Đông Trúc Đảo không phải chỉ dựa vào một cổ thánh, hoặc bất cứ tông. Môn nào một thân một mình bảo vệ. Còn từ tôn chủ thì khỏi phải nói. Trong số các thánh tôn, sức chiến đấu của hắn không tính là đứng đầu, bản. Thân hắn cũng không tạo lập môn phái. Nhưng hắn lại tinh thông từ đan khí phù. Trận đến y thuật tinh tượng, có thể nói là đại sư của mọi ngành. Với lại, hắn không có thói kiêu căng quái đản như đám tông sư tầm thường, đối. Nhân xử thế cực kỳ khéo léo, rất am hiểu việc kết giao với người khác. Năm xưa ở khư giới, không chỉ ở suối nguồn thứ năm, ngay cả suối nguồn thứ tư và thứ sáu đều có rất nhiều người từng chịu ơn hắn, còn có tiên nhân xưng. Huynh gọi đệ với hắn. Thậm chí người đứng đầu suối nguồn thứ năm còn tham luận ngang hàng với hắn. Ngày hắn đến Đông Trúc Đảo, Lam Uyên cổ thánh tự mình chào đón, có thể thấy hắn được xem trọng đến mức nào. Sau khi hắn nhậm chức tôn chủ thứ tư, trên đảo vốn có rất nhiều kẻ tâm tư giao. Động, muốn đầu hàng tiên nhân tu thần lưu, nhưng sau đó đã một mực ở lại. Một người như vậy, đương nhiên Lam Anh càng muốn tiếp xúc gần gũi. Cho dù lý do nàng muốn tiếp cận là hắn tài năng đầy mình, quan hệ rộng đến mức khó lường, hay chỉ là sinh lòng yêu mến hắn. Vì thế trên đường đến đại điện giữa hồ, nàng vẫn nắm tay trái của Từ đại sư. Không rời. Hai người đồng hành với nhau, ai không biết còn tưởng họ là bạn đời. Lần này gọi mọi người đến đây là vì đại trưởng môn của Phi Tiên Môn. Hương Thành đã trở về. Dù sao hắn cũng là thánh tôn, chúng ta phải xem trọng. Cho nên ta gọi mọi người cùng đến gặp hắn, nhân tiện thu xếp vị trí của hắn. Trên đảo sau này, Lam Anh cất tiếng chậm chậm, giống như hội nghị liên minh trên Đông Trúc. Đảo. Nàng muốn thừa dịp ngày đầu tiên Khương Thành trở về, âm thầm chèn ép địa. Vị của hắn. Nhưng chưa ai kịp tỏ thái độ thì trong điện đã có người chậm rãi bay ra. Lam Uyên cổ thánh. Tham kiến sư tôn. Tham kiến cổ thánh. Rất nhiều tiên nhân ở ngoài vội vàng hành lễ. Lam Uyên cổ thánh nhìn thoáng qua Khương Thành, sau đó chủ động gật đầu. Chào hỏi Từ đại sư và tôn chủ của yêu tộc. Về chuyện thu xếp cho Khương Thành, các ngươi thảo luận rồi quyết định là. Được. Ta sẽ không có ý kiến. Dứt lời, hắn lại nhìn sang nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng ở bên cạnh. Lần nghị sự này sẽ do ngươi phụ trách chủ trì. Nàng chỉ ở cảnh giới đạo thần cao giai. Trước mặt cổ thánh và nhóm thánh. Tôn, có thể nói là không bằng một góc. Nhưng khi nàng ngồi trên ghế chủ vị lại không ai tỏ vẻ bất mãn. Bởi vì thân phận của nàng cực kỳ cao siêu. Lạc Tiên Đảo vốn có hơn chục ngàn tộc quần và tông môn tạo thành những liên. Minh rời rạc, vốn dĩ rất khó thống nhất phối hợp. Mỗi tộc quần đều có thiên phú đặc biệt, các tông môn cũng có lĩnh vực mà họ am hiểu, hơn nữa ai nấy đều có lòng riêng. Sơ sẩy tí thôi là sẽ lâm vào cảnh chiến tranh nội bộ, thậm chí còn cản đường. Nhau. Đừng nói là phối hợp để phát huy sức mạnh chiến đấu cao nhất, bọn họ không. Quấy nhiễu cản đường nhau là tốt rồi. Nhưng hiện giờ tại năm khu vực phòng ngự, các tộc quần và tông môn đều hợp lại, hơn nữa người nào chức nấy, hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp thành một thể hoàn chỉnh. Họ có thể làm đến mức này đều nhờ nữ nhân cấp đạo thần này ở sau màn chỉ huy. Nhờ sự tồn tại của nàng, sức chiến đấu mạnh nhất của Đông Trúc Đảo đã được kích hoạt. Có thể nói, nếu như không có nàng, cho dù nơi đây có Phi Tiên Môn hùng mạnh và Lam Uyên Cổ Thánh, chưa chắc Đông Trúc Đảo đã mạnh đến mức có thể tập trung bao vây tấn công thần điện. Sau khi ngồi lên ghế chủ vị, nàng cất giọng cứng nhắc, các ngươi có đề nghị gì, cứ nói thoải mái. Ấn Tuyết Nhi là người đầu tiên đứng dậy. Chuyện này còn cần gì bàn cãi nữa. Đông Trúc Đảo vốn thuộc về Phi Tiên Môn, lúc trước giống như rồng không có đầu, nay Khương Chưởng Môn đã trở về, nên trả lại vị trí minh chủ cho chủ cũ. Rồi, bàn về thực lực và thân phận, trừ hắn ra còn ai nữa? Thái độ của nàng khiến Lam Anh thật sự bất ngờ. Nữ nhân này vừa mới tỏ thái độ không tôn trọng Khương Thành, hoàn toàn coi khinh hắn, vậy mà bây giờ lại ủng hộ hắn sao? Địa vị của năm vị tôn chủ cao đến đâu, cũng phải chịu sự kiềm chế của minh chủ. Đây mới thật sự là vị trí đứng đầu Đông Trúc Đảo. Thú thật, nếu không phải vì kẻ thù bên ngoài rình rập ngày đêm, Cổ Thánh cũng không thể triệu hồi nhiều tộc quần đến vậy. Ấn Tuyết Nhi vừa dứt lời, rất nhiều thánh chủ ở ngoài điện lập tức lên tiếng ồn ào. Không thể nào. Minh chủ sao? Muốn lấy lại vị trí của Lam Uyên Cổ Thánh à? Ta còn tưởng có thêm một tôn chủ, không ngờ bọn họ muốn lấy lại vị trí minh chủ. Liệu có mơ tưởng hão huyền quá không? Lam Uyên Cổ Thánh vẫn nhắm mắt dưỡng thần, cảm thấy lời đề nghị này quá buồn cười, không đáng để hắn lên tiếng. Hắn không mở miệng thì cũng có người lên tiếng thay hắn rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2368. Hừ. Tôn chủ thứ nhất Việt Thiền tỏ vẻ khinh thường, tức tiếng hừ. Phi Tiên Môn các ngươi suy nghĩ lạ đời thật. Một thánh tôn mà dám mơ tưởng thay thế vị trí của Cổ Thánh, lá gan lớn thế. Nhỉ? Hắn xứng sao? Không xứng hả? Ấn Tuyết Nhi bị bọn chúng làm cho tức cười. Trên đời còn vị trí nào mà Khương Chưởng Môn không xứng nữa? Các ngươi đang đùa mới đúng nhỉ? Khương Chưởng Môn từng chém chết hai vị Cổ Thánh, sư tôn nhà ngươi từng chém giết chưa? Sư tôn của ngươi có thể làm minh chủ, vậy tại sao Khương Chưởng Môn vốn đứng đầu đảo Đông Trúc lại không thể làm? Phịt! Lam Anh cố ý bật cười. Chém chết hai vị Cổ Thánh. Ngươi tận mắt nhìn thấy hả? Cho dù tận mắt nhìn thấy, ngươi có chắc hai vị Cổ Thánh đó bị Khương Thành chém chết, chứ không phải chúa tể Thanh Diệu thầm mượn tay hắn giết à? Ngươi nên biết rằng, nếu như chúa tể muốn giết chết hư đế ở dưới trướng mình, phải nói là đơn giản quá đi chứ. Phục! Ấn Tuyết Nhi lại bị nàng ta làm cho tức cười. Đang yên đang lành, tại sao Thanh Diệu lại muốn giết hai hư đế cấp Cổ Thánh ở dưới trướng mình, hắn ăn no rỗi hơi sao? Lam Anh hất cằm ngạo nghễ. Thế thì ngươi lại không hiểu rồi, sau khi thế lực của người đứng đầu mạnh dần, nội bộ thường hay xuất hiện đủ loại vấn đề. Lắm! Cân bằng thế lực dưới quyền mình, loại bỏ một số vấn đề phát sinh trong giới môn phiệt quyền quý, đây gọi là thanh trừng nội bộ, đồng thời cũng là quyền mưu của đế vương trên cõi đời này, ngươi không hiểu đâu. Câu nói này khiến rất nhiều thánh chủ ở ngoài điện âm thầm lắc đầu. Bởi vì nó chỉ đơn giản là phỏng đoán thuyết âm mưu các kiểu, không có căn cứ. Hơn nữa một khi chúa tể suối nguồn chấp chưởng mọi thứ thì địa vị tuyệt đối không lay động, ngay từ đầu vốn không sợ cấp dưới kiêu ngạo. Chẳng qua mọi người kiên kỵ uy thế của Cửu Đình Cung và Lam Uyên Cổ Thánh nên mới không dám phản bác ngay mặt. Bọn họ không dám, nhưng Ấn Tuyết Nhi thì dám. Tiểu muội muội, không ngờ ngươi cũng tài lanh thật đấy. Nàng mỉm cười như có như không, vậy ngươi nói xem, lúc đó suối nguồn thứ hay gặp chuyện gì mà Thanh Diệu phải thanh trừng hai vị Cổ Thánh cao quý? Nhỉ? Tất nhiên Lam Anh không trả lời được. Là đại sư huynh của nàng ta, Việt Thiền đành phải ra trận. Nếu Khương Thành mạnh như vậy, đánh chết hai vị Cổ Thánh dễ dàng, thế tại Sao hắn lại bị chúa tể Thanh Diệu đánh bại? Hắn ta liếc nhìn Khương Thành, nói với vẻ sâu xa, ta còn nghe nói lúc đó. Ngay cả đánh trả, Khương trưởng môn cũng không làm được. Biểu hiện yếu ớt như vậy, đâu có tương xứng với thực lực đủ mạnh để đánh. Chết hai vị hư đế. Đúng thế. Lam Anh và hơn 10 vị thánh tôn khác của Cửu Đình Cung lập tức hùa theo. Thực lực của Khương trưởng môn nhà các ngươi hoàn toàn không xứng với. Ngôi minh chủ. Nhiều lời vô ích. Muốn là minh chủ thì phải chứng tỏ mình đủ thực lực. Thành ca yên lặng suy nghĩ, xem ra mình phải đánh cho cái tên Lam Uyên cổ. Thánh kia té sấp mặt lờ mới được. Nhưng nếu mình ra tay, cho dù nguyên thuật hay là linh ý hay thần hồn, chúng đều không tồn tại điểm dừng. Vả lại đối phương cũng lập công lớn, không nhờ hắn ta thì phi tiên môn cũng không gồng nổi tới ngày hôm nay. Nếu mình đánh cho hắn ta sống dở chết dở, liệu có hơi quá tay không? Hắn còn đang do dự, Ấn Tuyết Nhi và Lam Anh đã tranh cãi đến mức đập bàn. Chửi nhau. Nếu Khương trưởng môn không phải minh chủ, phi tiên môn sẽ rời khỏi liên. Minh, sau này mạnh ai làm nấy, nước giếng không phạm nước sông. Cút thì cút đi, đến khi bị tấn công đừng trách bọn ta thấy chết không cứu. Có Khương trưởng môn ở đây, còn cần các ngươi cứu hả? Ngươi cứ mở mồm là Khương trưởng môn với trưởng môn Khương, ai? Không biết còn tưởng hắn vô địch nhất trên đời. Wow, bí mật này bị ngươi phát hiện rồi hả? Ngươi tưởng nơi này là suối nguồn thứ nhất vẫn còn chúa tể thiên vị hắn mọi. Đàn hả? Ta nói cho ngươi biết, thời đại thay đổi rồi. Thời đại đúng là thay đổi, con chó con mèo cũng biết phát ra tiếng người. Ngươi nói cái gì? Thấy hai nàng sắp sửa tới hồi quyết liệt, Lam Uyên cổ thánh vốn cố tình giữ. Im lặng, lúc này đây không thể không lên tiếng. Nếu để phi tiên môn rời khỏi liên minh, vậy thì bọn hắn cũng không giữ nổi. Hòn đảo này. Đến lúc đó tất cả mọi người đều toan. Đây không phải là kết cục hắn ta muốn thấy. Đủ rồi. Hắn ta từ từ lia mắt qua một số vị tôn chủ, cuối cùng nhìn về thánh chủ ở ngoài điện. Để đảm nhiệm chức minh chủ, không phải chỉ nhìn thực lực hay thân phận, mà phải xem có khiến mọi người phục mình không. Đông trúc đảo vạn tông môn, tộc quần, nếu không thể khiến tất cả phục mình, thì sẽ bất lợi cho việc phối hợp sức mạnh của cả hòn đảo, đương nhiên không thích hợp làm minh chủ. Khi hắn ta nói câu này, ngay cả Ấn Tuyết Nhi và Tần Sướng cũng không thể phản bác. Một vị minh chủ không được ủng hộ, vốn dĩ không thể chỉ huy được nhiều tông môn, tộc quần. Suy cho cùng muốn người ta phục mình, thực chất vẫn dựa vào thực lực và thân phận. Lam Uyên nhìn Khương Thành, thản nhiên nói. Ta không có hứng thú thử xem. Thực lực của ngươi sánh nổi với cổ thánh hay không, tránh làm hỏng quan hệ. Hợp tác giữa Cửu Đình Cung với phi tiên môn, vả lại cũng khiến ngươi xấu hổ. Về sau. Tuy ngoài miệng hắn ta nói không hứng thú, nhưng đã tỏ thái độ quá rõ ràng. Hắn ta không tin Khương Thành có thực lực hơn cổ thánh. Không thì ban đầu, hắn đã chẳng dùng từ thử xem, từ ngữ mà kẻ mạnh thường dùng cho kẻ yếu. Cửu Đình Cung của bọn ta rất văn minh, rất hiểu đạo lý. Nếu ngươi đã muốn làm minh chủ, vậy thì ngươi phải chứng minh mình có thể khiến mọi người chịu phục, không thành vấn đề chứ. Nếu ngươi thật sự làm được, ta tình nguyện thoái vị nhường ngôi. Khương Thành mỉm cười, ngươi muốn ta chứng minh thế nào? Lam Uyên cổ thánh còn chưa mở miệng, Lam Anh đã nhảy vào mồm. Đơn giản thôi, ở đây có 5 vị tôn chủ, chia ra thống lĩnh 5 khu vực phòng. Ngừ. Trên Đông Trúc Đảo. Muốn người ta phục mình, ít nhất phải được 3 vị trong số đó ủng hộ nhỉ. Nàng ta vừa dứt lời, các thánh tôn trong điện và những thánh chủ ngoài điện đều không nhịn được xì xào bàn tán. Ta còn tưởng Cửu Đình Cung cho cơ hội cạnh tranh công bằng, hóa ra họ chỉ thích chơi người ta thôi. Phải đó, trong 5 vị tôn chủ, Cửu Đình Cung có 2, phi tiên môn chỉ có 1. 2 tôn chủ còn lại luôn bị Cửu Đình Cung lôi kéo, không hề dây dưa qua lại. Với phi tiên môn, chắc chắn sẽ không ủng hộ Khương Thành. Chơi kiểu này, rõ ràng là sỉ nhục phi tiên môn rồi. Dường như lo lắng Khương Thành và nhóm Ấn Tuyết Nhi không chịu, Lam Anh còn dùng tới phép khích tướng. Sao hả, không dám à? Không phải vừa rồi phi tiên môn các ngươi dữ dằn lắm sao, tân cái vị. Cương trưởng môn này lên trời luôn mà. Nhân vật lớn như vậy, tưởng đâu uy danh ghê lắm, kết quả chỉ có thế thôi à. Trừ ngươi ra, Ấn Tuyết Nhi, thái độ của các tôn chủ khác đã đủ để chứng minh sự lựa chọn của mấy vạn tông môn và tộc quần trên đảo chưa? Ánh mắt mọi người sáng như tuyết, họ không phục các ngươi làm minh chủ. Đó. Ta muốn các ngươi ngoan ngoãn nghe theo ý của mọi người, ngoan ngoãn. Nghe lệnh của minh chủ cho ta, đừng hòng nghĩ mình muốn thế nào thì được thế. Ấy. Được thôi, được thôi. Cương Thành nghe nàng ta lải nhải đến nhức đầu. Ngươi đã nói tới mức này, vậy thì để năm vị tôn chủ bầu chọn đi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2369. Thấy hắn thực sự đồng ý với cách thức không công bằng này, Lam Anh không khỏi kìm nén mừng thầm trong lòng. Theo như nàng thấy, Khương Thành đã trúng thuật kích tướng của mình. Được. Là do ngươi nói đó. Nếu lần này không có được ba tôn chủ ủng hộ ngươi, vậy hy vọng sau này ngươi có thể an phận, đừng phạm thượng nữa. Khương Thành mỉm cười gật đầu. Không thành vấn đề. Lam Anh vẫn còn lo lắng. Nàng muốn nhân cơ hội này hoàn toàn dập tắt khả năng Khương Thành lên ngôi. Minh chủ, tránh cho tương lai lại phức tạp. Các ngươi đều nghe thấy hết rồi đó. Lần này bọn ta đã cho hắn cơ hội cạnh tranh vị trí minh chủ, mà hắn cũng đã chấp nhận. Nhưng cơ hội này phải trả giá, nếu thất bại, vậy dù tương lai hắn có thực lực gì, cũng không thể tranh đoạt tiếp nữa. Sao mọi người không hiểu ý của nàng cơ chứ? Đây là lo lắng sau này Khương Thành thật sự trở thành cổ thánh, đến lúc đó lại có một trận tranh đoạt cho nên đã sớm chặn đường. Thành thật mà nói, điều này không có lý. Nhưng những thánh tôn và thánh chủ ở đây cũng không dám nói gì trước mặt Lam Uyên cổ thánh. Lam Anh vốn còn tưởng đệ tử phi tiên môn sẽ lớn tiếng phản đối, sau đó mặc cái gì đó. Kết quả khiến nàng bất ngờ là Ấn Tuyết Nhi và Tần Sướng hoàn toàn không lên tiếng. Cứ như vậy ngầm nhận phương án bỏ phiếu của nàng. Đợi đến khi nàng biểu diễn xong, lúc này Ấn Tuyết Nhi mới có ý cười cười. Có thể bắt đầu chưa? Ta chắc chắn ủng hộ Khương trưởng môn, cho nên hắn có một phiếu, không? Thành vấn đề chứ. Phiếu này của nàng ủng hộ Khương Thành vốn nằm trong dự đoán của tất cả mọi người. Lam Anh vốn không hoảng sợ. Trong mắt nàng, đây là phiếu duy nhất mà Khương Thành có thể nhận được. Với tư cách trả đòn, nàng lập tức đứng dậy chống đối với đối phương. Ta không ủng hộ Khương Thành làm minh chủ, hắn hoàn toàn không xứng. Nói xong, nàng còn cố ý khiêu khích trừng mắt nhìn Ấn Tuyết Nhi một cái. Mà sau khi nàng bày tỏ thái độ, lập tức có người hưởng ứng ngay. Ta cũng không ủng hộ Khương Thành làm minh chủ. Mấy thánh tôn và thánh chủ khác ở đây cũng không bất ngờ, nếu Cửu Đình cung ủng hộ Khương Thành thay cho Lam Uyên cổ thánh thì đó mới là chuyện. Là. Lần này bỏ phiếu bầu minh chủ quan trọng nhất vẫn phải xem hai tôn chủ cuối. Cùng. Trước mắt bao người, tôn chủ yêu tộc mặt không biểu cảm đứng dậy, nhìn Thành ca một cái thật sâu. Sau đó cao giọng mở miệng, ta ủng hộ Khương Thành làm minh chủ. Ha ha. Lam Anh vừa mới cười ra tiếng thì nụ cười trên mặt lập tức cứng đơ. Nàng vốn muốn đắc ý thêm một chút, tiện thể chế nhạo Ấn Tuyết Nhi với Khương Thành. Nhưng bây giờ như vậy, cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Có phải tôn chủ yêu tộc đó nói thiếu một chữ không? Hay không? Tất cả mọi người trong ngoài điện đều kinh ngạc không thôi. Cái gì? Băng Phượng lại ủng hộ Khương Thành sao? Có nhầm lẫn hay không? Nàng và Khương Thành không thân thiết không quen. Biết, sao có thể đắc tội cổ thánh, hướng về phía bên đó chứ? Lam Uyên cổ thánh không mở miệng, nhưng đôi mắt chợt co rút đó đã đủ để biểu hiện tâm trạng của hắn. Mà Việt Thiền lại vỗ mạnh lên bàn. Cơ Dao, ngươi có ý gì? Lam Anh khó tin nhìn mỹ nữ lạnh lùng trước mặt, trong mắt tràn ngập thất vọng, cứ như đối phương đã phụ mình. Cơ Dao tỉ tỉ. Sao ngươi lại ủng hộ hắn, rõ ràng chúng ta quen biết. Tôn chủ yêu tộc đó cắt ngang lời nàng. Ta với Khương Thành thân hơn. Không sai, nàng từng là thủ lĩnh của phượng tộc yêu giới, Băng Phượng Cơ. Giao. Năm đó 3.000 chân giới trở về tổ chức lại nguyên tiên giới, Hương Thành. Đã cố ý dẫn nàng đến chân giới băng, còn bảo lão đại băng cực thiên tôn bên. Đó che chở nàng. Kể từ lúc đó, phượng tộc đã chung sống chung với băng tộc. Sau đó, mấy chân giới ở nguyên tiên giới loạn chiến, các tộc hỗn chiến, thập. Thiên đế quật khởi, hai tộc này cũng trải qua biến cố. Trong cuộc chiến tranh giành thần vị, bọn họ đã gặp được Khương Thành. Nhưng cuộc chiến kết thúc, trở về nguyên tiên giới chỉ mấy ngày lại đánh bậy. Đánh nhầm vào khư giới, bởi vì gần đó vừa hay có dòng suối tiến vào khư giới. Phía sau cơ giao là băng tộc. Băng tộc vốn định đề cử băng cực thánh tôn. Chỉ là có rất nhiều yêu tộc sinh sống ở yêu giới năm đó cũng hội tụ lại trên Đông Trúc Đảo. Ví dụ như Bạch Hổ Đại Đế, Nhĩ Thử Đại Đế, Cổ Viên Đại Đế. Những yêu tộc này còn là thánh chủ, có người đã là thánh tôn. Bọn họ cũng muốn tranh vị trí tôn chủ. Sau cùng, Phi Tiên Môn âm thầm xe chỉ luồng kim, yêu tộc với băng tộc tập thể. Đề cử cơ giao, song phương đều có thể trở thành đại diện cho người của mình. Mà băng tộc vốn thuộc một nhánh trong linh tộc lại được không ít tộc quần đặc thù ủng hộ. Cuối cùng, trên đảo đã hình thành lực lượng mạnh mẽ thứ ba do cơ giao dẫn. Đầu. Nhìn thấy vẻ mặt của rất nhiều người trong điện không thể hiểu nổi, cơ giao. Hiếm khi giải thích mấy câu. Khương Thành từng là yêu chủ tộc ta, sở dĩ bọn ta không chùng bước đến đông. Trúc đảo chính vì tên của hắn. Điều này. Lam Anh và Việt Thiền như mới tỉnh lại từ trong mộng. Nói như vậy, ngươi đã sớm quen biết với Phi Tiên Môn rồi sao? Băng cực thánh tôn và đám đại đế như Bạch Hổ, Cổ Viên cười ha hả trong. Điện. Đó là điều tất nhiên. Ngày đầu tiên bọn ta đến đảo thì đã liên lạc với Phi Tiên Môn. Chỉ vì để Cửu Đình Cung các ngươi an tâm cho nên bình thường mới giả vờ. Không quen biết, luôn âm thầm trao đổi tin tức. Nếu ngay từ đầu, băng tộc và yêu tộc công khai ủng hộ Phi Tiên Môn, lực lượng đó quá mạnh mẽ, Cửu Đình Cung thực sự sẽ đứng ngồi không yên. Nói trắng ra, Phi Tiên Môn và băng tộc yêu tộc là cố ý yếu thế. Nhường chỗ cho Cửu Đình Cung, như vậy bọn họ mới có thể yên tâm làm đồng. Minh. Được, rất được. Sắc mặt Lam Nguyên Cổ Thánh trầm xuống, hắn cảm giác bản thân như bị đùa. Dẫn, tất nhiên tâm trạng cũng không ổn. Mà rất nhiều thánh chủ ở ngoài điện cũng bị biến cố này làm cho kinh ngạc. Nghị luận sôi nổi. Băng tộc và yêu tộc rõ ràng đứng về phía Khương Thành, cho dù hôm nay có. Đổi minh chủ hay không thì Đông Trúc Đảo cũng sắp thay đổi rồi. Lam Anh hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc kịch liệt. Vậy thì các ngươi cũng chỉ có hai người ủng hộ. Băng tộc và yêu tộc có mạnh đến đâu thì có ích lợi gì, chỉ có một tôn chủ thì. Vẫn chưa đủ. Nàng ngồi xuống bên cạnh Từ Tôn Chủ, cố nặn ra nụ cười ngọt ngào, thâm tình. Khoác tay lên cánh tay của hắn. Từ Đại Sư, ngươi không phải là người quen của Khương Thành đúng chứ? Từ Tôn Chủ đó mỉm cười gật đầu, cho nàng một ánh mắt an tâm. Đương nhiên là ta khác với Băng Phượng. Nghe được câu nói này, đám người Lam Uyên và Việt Thiền như ăn được viên. Thuốc an thần. Mà Lam Anh thì vui rạo rực dựa đầu lên trên vai của Từ Đại Sư. Ta biết ngay là ngươi đáng tin, sẽ không làm ta thất vọng. Chỉ cần Từ Tôn Chủ không chọn Khương Thành vậy thì Thành Ca sẽ không nhận. Được 3 trong 5 phiếu, theo ước định, từ đó hắn sẽ không có duyên với Minh. Chủ nữa. Lam Anh đang muốn sớm tuyên bố kết quả thì nghe thấy một âm thanh quen. Thuộc rõ ràng hiền hòa truyền đến bên tai. Ta ủng hộ Khương Thành làm Minh Chủ. Vẫn chưa đợi nàng phản ứng lại, nam tử bên cạnh đã đẩy nàng ra. Sau đó đứng dậy, khom người sâu về phía Khương Thành. Từ Tử Xuyên, đệ tử đời thứ 3 của Phi Tiên Môn bái kiến Khương trưởng. Môn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org. Chương 2370. Lam Uyên Cổ Thánh trợn tròn mắt, Việt Thiền cũng trợn tròn mắt. Ngoại trừ Phi Tiên Môn ra thì tất cả tiên nhân khác ở đây đều bị mấy câu ngắn. Mũi này làm cho phát điên. Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải đã nói Từ Tôn Chủ không ủng hộ Khương Thành sao? Bây giờ là sao vậy? Rất tốt, rất tốt. Thành Ca cười tủm tỉm đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Từ Tử Xuyên, trong mắt tràn đầy vui mừng. mà đám người Ấn Tuyết Nhi với Tần Sướng ngụy miễu cũng lần lượt vây quanh. Tên nhóc ngươi, bản lĩnh làm bộ làm tịch lớn đó. Mấy ngày trước nhìn thấy ta còn cố ý làm như không nhìn thấy ta, nên xử tội. Gì đây? Điên rồ quá rồi, nhất định phải phạt theo môn quy. Từ Tử Xuyên trở thành mục tiêu của mọi người. Chỉ có thể giơ tay lên cầu xin. Tha thứ. Ta sai rồi, thật sự sai rồi. Chư vị sư thúc, sư tỷ, sư đệ, chẳng phải là ta khiêm tốn thay cho phi tiên môn. Để không bị nhầm vào sao? Khoảng thời gian này đúng là khiến ta nghẹn đến phát điên rồi. Hắn nói hết nỗi lòng tại đây, phát hiện trong đám người còn có mấy đệ tử đời thứ tư đang dẻo cợt. Hắn lập tức vứt bỏ hình tượng quân tử khiêm tốn ngày thường, trừng mắt mắng. To. Đậu xanh, sư điệt đời thứ tư ngươi cũng dám nhân cơ hội xuống tay với ta. Sao? Ha ha ha. Đám đệ tử đời thứ tư Ma Huy và Chu Tử Hành cũng không chịu nể mặt mũi. Tất cả nhập môn cùng lúc, bọn ta chưa từng xem ngươi là sư thúc đời thứ ba. Ta là được khương trưởng môn khâm định, các ngươi còn dám làm càn sao? Một đám người cười không ngớt, dường như trở lại khoảng thời gian ở hạ giới. Và tiên giới. Sau cùng vẫn là Thành Ca ra mặt, cuối cùng mới im lặng. Sao mấy năm nay ở nguyên tiên giới lại không thấy ngươi? Từ Tử Xuyên là một trong bốn nhân vật chính mà hắn nhận vào năm đó, vào cửa cùng với Đoạn Hà, Dịch Thần, Miêu Dạ. Thành Ca mơ hồ nhớ rõ, lúc ấy hắn có thiên phú đan khí phù trận, xem quẻ tinh. Tượng, cầm kỳ thư họa đều có, chỉ là không có thiên phú tu luyện. Sau đó, Khương Thành sử dụng hệ thống để nâng cao kỹ năng tư chất để hắn được lột xác thăng hoa. Nhưng sau khi đến trung tiên giới thì không còn thấy hắn nữa. Khương trưởng môn. Từ Tử Xuyên khó khăn lắm mới thoát khỏi đám đông. Sau đó, vị tôn chủ thứ tư thống lĩnh một phương này ôm lấy chân của Thành Ca. Nước mũi hòa lẫn nước mắt, hồn nhiên bất chấp hình tượng. Lâu lắm rồi, thật sự là lâu lắm rồi. Ta đã từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa. Năm đó phi tiên môn bị đánh tan ở thượng tiên giới, hắn đã lưu lạc đến khư giới, sớm mất liên lạc với tông môn. Sau đó tiên yêu của thượng tiên giới đại chiến, 3000 chân giới tổ chức lại. Thập thiên đế quật khởi, đạo tuyệt chi địa phản công, tranh đoạt thần vị, hắn đều chưa từng trải qua những chuyện lớn này. Nhưng tình cảm của hắn đối với Khương trưởng môn lại chẳng thay đổi chút nào. Dù sao đây cũng là người đầu tiên không ghét bỏ thiên phú tu luyện của hắn nát bét. Đồng thời còn phá cách đề bạc, thay đổi tư chất nát bét của hắn, có thể nói là có ơn tái tạo. Lần này trở về, ta chỉ muốn thường xuyên ở bên cạnh ngươi, nói cái gì cũng sẽ không rời khỏi phi tiên môn nữa. Trở về là tốt, trở về là tốt. Thành Ca cũng thu lại tâm lý chơi đùa, bắt đầu suy nghĩ lại năm đó mình cố ý để cho bốn người có hình mẫu nhân vật chính đó một mình phiêu bạt bên ngoài có phải quá vô trách nhiệm hay không? Sau này mọi người hãy cố gắng ở bên nhau, đừng tách nhau ra nữa. Nghe bọn họ nói chuyện, những người khác trong ngoài điện cũng gần như hiểu được tình hình. Thì ra Từ Tử Xuyên cũng là đệ tử phi tiên môn. Chỉ có điều từ lâu đã không hành động với môn phái. Cho nên ngày đầu tiên Từ Tử Xuyên đến Đông Trúc Đảo thật ra cũng đã kết nối với phi tiên môn, chỉ là sau đó cũng cố ý giả vờ không quen biết. Nhìn bề ngoài phi tiên môn buộc phải nhường vị trí thống trị của Đông Trúc Đảo. Nhưng trên thực tế, hòn đảo này có ít nhất 3/4 sức mạnh đang nằm trong tay bọn họ. Ván cờ này cũng hơi lớn rồi đúng không? Ngay cả nhiều cao thủ thuộc khu vực phòng thủ thứ 3 và thứ 4 cũng bị che mắt, cho đến lúc này mới tỉnh ngộ ra. Hóa ra chúng ta với bọn họ là cùng một nhóm. Trong lúc kinh ngạc, tất cả bọn họ đều có chút thông cảm với Cửu Đình Cung. Vốn tưởng bản thân là lão đại nói một không nói hai, thì ra lão đại này lại bị dụ dỗ. Trong tất cả mọi người, người bị đả kích nhiều nhất đương nhiên là Lam Anh. Sau khi Từ Tử Xuyên tuyên bố ủng hộ Khương Thành, đầu óc nàng cứ u u, suýt ngất xỉu tại chỗ. Không phải là khả năng chịu đựng của nàng kém, mà là ban đầu mong đợi quá cao nên bây giờ thất vọng quá lớn. Băng Phượng Cơ giao phản bội còn có thể chấp nhận được, dù sao thì nàng với Cửu Đình Cung cũng không giao tiếp nhiều lắm. Nhưng Từ Tử Xuyên là nam tử mà bản thân nàng xem là người nhà. Sao hắn lại có thể như vậy? Ngươi làm ta thất vọng quá, sao có thể phản bội ta như vậy? Từ Tử Xuyên có chút bất đắc dĩ đón nhận ánh mắt đau đớn của nàng. Ta chẳng phải là tài sản riêng tư của ngươi, cũng không gia nhập Cửu Đình Cung, sao lại thành phản bội rồi? Nhưng nghĩ đến trước giờ Lam Anh luôn gọi Từ đại sư, Từ đại ca, cuối cùng hắn vẫn giữ lại mấy phần kiên nhẫn. Ngươi cũng nhìn thấy rồi, ta là đệ tử do Khương trưởng môn đích thân thu nhận, vốn thuộc về Phi Tiên môn. Ta mặc kệ. Tiếng hét của Lam Anh làm gián đoạn hắn. Lúc này, thiếu cung chủ của Cửu Đình Cung không còn hăng hái như trước nữa, mà giống như một kẻ điên mất đi lý trí. Ta xem trọng ngươi như vậy, sao ngươi lại có thể lừa gạt bọn ta? Bỗng nhiên nàng giận dữ chỉ về phía Khương Thành. Chỉ vì hắn thôi sao? Hắn tính là cái gì, có tư cách gì đảm nhiệm trưởng môn Phi Tiên môn chứ? Ngươi dựa vào cái gì mà phải đi theo hắn? Minh chủ, đúng là nực cười. Cho dù trước kia ngươi gia nhập Phi Tiên môn thì đó cũng là chuyện trước. Kia! Đủ rồi! Giọng điệu của Từ Tử Xuyên rốt cục cũng lạnh xuống. Lam Anh khó chấp nhận được kết quả này, hắn có thể hiểu được. Nhưng hạ thấp Khương trưởng môn thì hắn không thể nhịn được. Ta đến Đông Trúc Đảo không phải hướng về Cửu Đình Cung các ngươi, mà là hướng về phía Phi Tiên môn. Nếu không phải lòng dạ các ngươi không đủ, không chứa được Phi Tiên môn, thì ta hoàn toàn không cần phải giấu giếm thân phận. Hiện tại Khương trưởng môn trở về, vị trí minh chủ này chính là của hắn. Đừng ai hòng cướp đi. Hắn nhìn sắc mặt khác nhau của đám thánh tôn và thánh chủ trong ngoài. Điện, hạ giọng nói. Nói thật cho các ngươi biết, có thể được lão nhân gia hắn dẫn đầu đó là phúc của tất cả các ngươi. Tất nhiên, Lam Anh không thể nghe lọt tai lời này. Nghĩ đến đề nghị bỏ phiếu lựa chọn minh chủ trước đó, ruột gan nàng đều hối. Hận đến xanh mét. Hắn chẳng phải là cổ thánh, ngay cả trưởng lão của tông môn mình cũng không trấn giữ được, nếu loại người này thật sự trở thành minh chủ vậy chẳng phải là tai họa của Đông Trúc Đảo sao? Tất cả mọi người sẽ vạn kiếp bất phục, hối hận cũng không còn kịp, tỉnh táo lại. Chút đi nhìn thấy nàng sắp thua còn tiếp tục đấu tranh, Ấn Tuyết Nhi cười dẻo cắt. Ngang lời nàng. Ha, trước đó các người không có nói vậy. Chẳng phải nói là thực lực không quan trọng, quan trọng nhất là có thể phục chúng sao? Bây giờ Khương trưởng môn có ba tôn chủ ủng hộ, nói rõ hắn có thể phục chúng, đủ để thẳng bất kỳ vị trí minh chủ nào. Cho nên hy vọng sau này các ngươi hãy phối hợp với minh chủ cho tốt, đừng phạm thượng nữa.